Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 200. Thông Thiên Uy Vũ. Bành bành bành, song phương không ngừng giao thủ, đã đấu gần 3 canh giờ, hiện tại ngoại trừ không có sử dụng pháp tắc năng lượng ngoài, tất cả cao thủ đã tận lực, không thể không nói cao thủ ma tộc có chút bi. Lúc đầu trên thực lực không kém nhiều, nhưng là có được đại lượng bảo khí đỉnh phong binh khí, Nguyên Lâm bọn người thực lực trở nên càng thêm cường đại. Cho nên ma tộc bên trong cao thủ đều phải mười phần biệt khuất. Khải Hoa đem Huyễn Tâm Tôn giả tránh đi, trông thấy mình bội đao phía trên từng cái lỗ hổng, trên mặt không khỏi có một ít bất đắc dĩ, trên tay đối phương binh khí thật sự là quá lợi hại, mình muốn chiến thắng địch nhân hiển nhiên không thực tế. Nhìn trước mắt Huyễn Tâm Tôn giả không khỏi nói ra: ngươi rất mạnh, ta không phải địch thủ của ngươi. Huyễn Tâm Tôn giả không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới người của ma tộc vậy mà như thế thẳng thắn, cũng nói ra: ngươi cũng rất mạnh, nếu như không phải chiếm binh khí cường đại, ngươi không biết như thế. Huyễn Tâm Tôn giả trong lòng minh bạch, trước mắt cao thủ ma tộc không có chút nào so với mình kém. Nếu như không phải chiếm Huyễn Long Đao uy lực cường đại, mình là không chiếm được thượng phong. Khải Hoa thật sâu nhìn thoáng qua Huyễn Tâm Tôn giả, nói ra: chúng ta lại đi so qua, xem chiêu Cửu Thiên Ma Trảm. Một đạo to lớn đao khí hướng Huyễn Tâm Tôn giả bổ tới. Cường đại đao khí đem chung quanh không gian một trận vặn vẹo, vẫn là không có trải qua ở cường đại đao khí đè ép, vỡ vụn, lỗ đen hình thành. Liền có thể nhìn ra được Khải Hoa chiêu này uy lực ra sao cường đại. Cảm giác được mình đã bị khóa định, Huyễn Tâm Tôn giả là trốn tránh không ra. Lại thêm Khải Hoa một chiêu này bá khí lăng nhiên một chiêu, đem Huyễn Tâm Tôn giả trong lòng háo thắng cũng cho đã dẫn phát. Thế là vung đao mà xuất, bạo giống một tiếng, Huyễn Nguyệt một đao. Oanh một tiếng tiếng vang, hai cỗ cường đại đao khí rốt cuộc đụng vào nhau, va chạm chỗ giao giới, chi chi chi hít, thanh âm không ngừng mà truyền ra, lỗ đen cũng theo đó sinh ra. Vô cùng cường đại sóng năng lượng hướng chung quanh cấp tốc lan tràn, đám người cũng nhìn thấy Huyễn Tâm Tôn giả cùng Khải Hoa quyết đấu, chấn động trong lòng, cũng không còn che giấu, cường đại tuyệt chiêu không ngừng mà hướng mình đối thủ kêu gọi. Đối mặt Thông Thiên hai cái cao thủ ma tộc, trong lòng có chút phiền muộn, bọn hắn cảm thấy Thông Thiên đang đùa bọn hắn, đấu dài như vậy thời gian, mình cũng là công nhiều thủ ít, nhưng là có thể tập trung Thông Thiên thân thể không có mấy cái, khiến hai người kinh hãi là mình không thể đủ khóa chặt Thông Thiên, cái này khiến bọn hắn nghĩ mãi không thông, vì cái gì con khỉ này dạng này quái gì, bọn hắn đương nhiên không biết đình chỉ tiến công. Mình dù sao cũng là ma hoàng nhất tộc chân chính trụ cột tồn tại, hai người tu vi đều đã đạt tới nguyệt cấp trung giai trình độ. Đấu ba canh giờ, trên thân hai người thương thế rất ít, cơ hồ không có, ngoại trừ chân nguyên hao tổn bên ngoài, nhưng là tại đại lượng đan dược cung cấp dưới, đây cũng không phải là vấn đề gì, có thể nói bọn hắn là từng cách trên chiến trường thoải mái nhất địa cao thủ ma tộc. Khải Dũng cùng Khải Bân không khỏi nhìn nhau, trong mắt sát cơ không cần nói cũng biết, bọn hắn bị trước mắt thối hầu tử dây dưa như thế nửa ngày, liền xem như Nê Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí đâu. Hai người không khỏi điều động lên trên thân hai người cường đại chân nguyên, cùng kêu lên giống to. Thiên Ma Truy Hồn Nhận. Từ lưới đao của bọn họ bên trên hóa giải xuất hàng trăm hàng ngàn màu đen lưới đao, những này đến người không ngừng hướng Thông Thiên đánh tới. Hiển nhiên hai người cũng không phải lần thứ nhất hợp tác, chỉ từ cách này phần ăn ý bên trên cũng có thể thấy được tới. Thông Thiên tiểu xảo thân thể không ngừng né tránh, nhưng là những này màu đen lưới đao tựa như có linh tính, vô luận Thông Thiên ở đâu đều như ảnh tùy hình đi theo, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Khải Dũng cùng Khải Bân trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, biến đổi một chuỗi thủ ấm, cùng kêu lên giống to. Tật! Chỉ gặp những cái kia lưới đao đột nhiên tốc độ bạo tăng 4 lần. Hướng Thông Thiên bổ tới, Khải Dũng cười nói ra: thối hầu tử, hiện tại để ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. phanh phanh phanh, không ngừng địa đao nhận đụng vào thông thiên trên thân, một phần phút sau, công kích mới kết thúc, thông thiên thân ảnh hiện ra, nguyên lai kim quang lóng lánh kim sắc da lông, hiện tại cũng nướng khét, toàn thân bốc lên khói trắng, không nói ra được chật vật. Thông thiên rất lâu mà nhìn xem thân thể của mình, con mắt vàng kim không khỏi toát ra hỏa tinh, những này thiên sát hỗn đàn, vậy mà đem mình lấy làm tự hào kim sắc da lông biến thành cái dạng này. Không khỏi khí thế trên người bắt đầu trèo cao, mà lại tiểu xảo thân thể không ngừng mà biến lớn. Đột nhiên biến hóa, để Khải Dũng, Khải Bân đầu óc có chút chuyển không đến, không muốn đánh lúc đầu hầu tử, thân thể đang không ngừng biến lớn. Mà lại trên người nó khí thế để cho hai người có chút kinh hãi, kỳ thật chung quanh những cao thủ cũng là kinh hãi không thôi. Không nói trước ma tộc cao thủ, chính là Đạm Đài Vũ bọn người không có nhìn thấy thông thiên biến thân qua, bất quá bây giờ sau khi biến thân, bọn hắn cũng là kinh hãi không thôi, đây cũng là bọn hắn vĩnh sinh đến nay lần thứ nhất kiến thức đến thông thiên linh viên chiến đấu bản thể. Cuối cùng thông thiên biến thành cao bốn trượng to lớn thân ảnh, hống hống hống, thông thiên nhìn không được gầm rú, hắn đã thật lâu không có biến thành bộ dáng này, nhất là thực lực đại tiến về sau, hiện tại thông thiên toàn thân tràn đầy lực lượng, rất có không nhả ra không thoải mái cảm giác. Đây là khu ma nhất tộc cái kia nguyệt cấp cao thủ, cả kinh kêu lên. Thông thiên linh viên, đến cách này cảnh giới cao thông thiên linh viên. Hai người các ngươi toàn lực ứng phó, bằng không, không chết thì cũng trọng thương. Nói đùa, hiện tại thông thiên thực lực đã tới nguyệt cấp cao giai đỉnh phong thực lực. Mà Khải Dũng cùng Khải Bân bọn hắn chỉ có nguyệt cấp trung giai thực lực, đơn giản không cùng đẳng cấp. Khải Dũng cùng Khải Bân trên mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt, bọn hắn không nghĩ tới, tại bọn hắn trước mắt là thông thiên linh viên bọn hắn cũng là nghe nói qua. Hiện tại ma tộc bên trong loài dị thú này đã diệt tuyệt, không nghĩ tới bên ngoài đại lục lại còn có tung tích của bọn nó, không ổn, chính là vẫn là chỉ thực lực đến nguyệt cấp cao giai đỉnh phong thông thiên linh viên, bọn hắn hiện tại có chút đắng chát chát, có phải hay không vừa rồi mình đem con khỉ này bức cho gấp, cho nên mới sẽ xuất hiện lần này tràng cảnh. Hai người không khỏi nhìn nhau cười khổ, mình không phải không sự tình tìm đánh sao? Trước mắt thông thiên linh viên không phải mình có thể chọc nổi đến, hai người không dám thất lễ, đại lượng hắc ám năng lượng không ngừng mà hướng bọn hắn trong thân thể bừng lên, khí thế cường đại phá thể mà xuất, hai cỗ trùng thiên khí thế, cuối cùng kết hợp với nhau, hướng thông thiên phát ra khí thế phóng đi. Oanh một tiếng, hai cái kỳ thật đánh tới đụng vào nhau, nhưng là cho dù là Khải Bân, Khải Dũng hai người khí thế ngưng kết cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của Thông Thiên. Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi đi chết. Thông Thiên trắng kiện hai tay hướng hai người đập tới. Trên cánh tay năng lượng màu vàng ấm không ngừng mà lóe ra. Khải Dũng, Khải Bân, không dám khinh thường, vội vàng quát. Tổ hợp bí kỹ kháng long kình. Hai người liên thủ bốn tay cao nữa là, đại lượng chân nguyên giống như là thủy triều hiện ra đến tại hai người trên đỉnh đầu ngưng tụ không tan. Bành bành, hai tiếng trầm đục, hắc ám năng lượng cùng năng lượng màu vàng ấm đụng vào nhau, Khải Dũng, Khải Bân trên mặt không khỏi tái đi, thông thiên linh viên lực công kích thật sự là quá cường đại, đợt thứ nhất tiến công phản chấn năng lượng, liền đem thân thể hai người thụ thương. Hai người hiện tại chân chính ý thức được, thông thiên linh viên đáng sợ. Thông thiên nhìn thấy mình tiến công vậy mà không có hiệu quả gì, không khỏi trên mặt nộ khí càng tăng lên, cường tráng hai tay phát ra kim sắc quang mang. Là người đều nhìn ra hiện tại thông thiên hai ngày trên cánh tay tụ tập năng lượng kinh khủng, cố năng lượng này làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Ầm ầm, hai tiếng cường đại tiếng vang. Hung hăng nện ở Khải Bân, Khải Dũng đỉnh đầu chân nguyên phía trên. Trên mặt của hai người không khỏi xuất hiện từng cái xóa ửng hồng, phúc phúc, hai cái máu tươi thấu ra, hai người không khỏi khiếp sợ nhìn trước mắt to lớn thông thiên linh viên, đây cũng quá kinh khủng, mình hai người tại nó lần công kích thứ hai dưới thổ huyết. Nhìn thấy mình vẫn là không có đem kia cỗ hắc ám năng lượng đánh tan, không khỏi tức giận điên cuồng đập loạn, ầm ầm ầm ầm thanh âm xa xa truyền ra, chung quanh giao chiến tất cả mọi người trên mặt đều có chút mất tự nhiên, bọn hắn không nghĩ tới thông thiên linh viên phát trừ hỏa đến vậy mà khủng bố như vậy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 201. Khải cách thực lực chân. Thông thiên lần lượt tiến công đem Khải Bân cùng Khải Dũng công kích đã thân chịu trọng thương, đan dược tựa như ăn hạt đậu, không ngừng mà hướng miệng bên trong đưa, nhưng là cho dù là dạng này, bọn hắn bổ sung chân nguyên cùng tiêu hao chân nguyên vẫn là không thành có quan hệ trực tiếp, sắc mặt hai người tái nhợt. Không đầy một lát đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi, đám người không khỏi hoài nghi tại dạng này xuống dưới, hai cái ma tộc nguyệt cấp cao thủ có thể hay không thổ huyết mà chết. Khải Dũng, Khải Bân bọn hắn biết hiện tại bọn hắn đã ở vào trạng thái bị động, tại dạng này xuống dưới, nhóm người mình nhất định không biết tốt hơn. Cho dù tốt phòng thủ thì phải làm thế nào đây, chờ đến bọn hắn đan dược dùng hết, chân nguyên khô kiệt kia thật cũng chỉ có một con đường chết. Hai người lại điều động khởi thân thể bên trong còn sót lại chân nguyên, đồng thời lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra lượng lớn đan dược. Những đan dược này đều là khôi phục chân nguyên, bọn hắn ăn vào miệng bên trong, hóa thành từng đạo năng lượng cường đại chiếm cứ tại trong cơ thể của bọn hắn. Tại đại lượng chân nguyên năng lượng bổ sung dưới, bọn hắn tại nhất tâm nhị dụng, một bên đỉnh lấy thông thiên công kích, một bên tụ tập được chân nguyên đại lượng hắc ám năng lượng từ trong cơ thể của bọn hắn không ngừng mà tràn ra tới. Đại lục cùng ma tộc cách khác cao thủ cũng đang không ngừng lưu tâm nhìn cách đó không xa đến chiến tranh, lúc đầu người của ma tộc muốn bước ra tương trợ, nhưng là huyễn tâm tôn giả chờ nguyệt cấp cao thủ làm sao có thể để bọn hắn hài lòng đó, vận dụng thực lực cường đại đem ma tộc nguyệt cấp cao thủ toàn bộ chặn đường, đồng thời trên tay đại chiêu không ngừng giống những cái kia cao thủ ma tộc đập lên người. Vốn là ở vào hạ phong cao thủ ma tộc, là rút không ra nhân thủ tương trợ Khải Dũng, Khải Bân. Cao thủ ma tộc lòng đang trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, không muốn lần này song phương quyết đấu, một con hầu tử, lại là cái biến số, mà lại con khỉ này thực lực đã tới nguyệt cấp cao giai đỉnh phong cấp độ, không biết là có hay không đã lính ngộ pháp tắc. Nếu như ngay cả pháp tắc đều lính ngộ lời nói trước mắt thông thiên linh viên, liền thật sự là quá lợi hại. Kỳ thật muốn lính ngộ pháp tắc là một kiện khó khăn sự tình, thông thiên mặc dù là cái thiên phú nghiêm nghị, nhưng là muốn lính ngộ pháp tắc năng lượng không phải một sớm một chiều là được, lại thêm nó một thân tu vi này, rất lớn trình độ, bắt nguồn từ ngoại lực, trong đó, sinh mệnh chi thủy, năng lượng để hấp thu một bộ phận càng là thực lực đại trướng, hiện tại thông thiên thời gian quá ít, muốn trở thành chân chính tại nguyệt cấp bên trong vô địch tồn tại, nhất định phải lính ngộ pháp tắc năng lượng. Khải Bân, Khải Dũng bị thông thiên điên cuồng như vậy tiến công, trong lòng bọn họ cũng hỏa, lại còn coi bọn hắn là tượng bùn không thành, bành bành bành tiếng vang không ngừng mà truyền đến, thông thiên còn tại không ngừng mà huy động cánh tay, tại cường đại chân nguyên rót vào dưới, lộ ra uy lực kinh người. Hiện tại thông thiên vẫn là nhìn hằm hằm đối diện cao thủ ma tộc, hiển nhiên đối với mình lông tóc bị hao tổn cảm giác gì thường phẫn nộ. Nhưng là nương theo lấy thời gian sói mòn, từng cái chiến trường cũng đang tiến hành kịch liệt chém giết. Khải Dũng, Khải Bân hai người đã năng lượng tụ tập hoàn tất, hiện tại bọn hắn trên tay binh khí tại cường đại chân nguyên rót vào dưới, cường đại uy áp để chung quanh không gian vỡ vụn. Hai người đồng thời lớn tiếng kêu lên. Tổ hợp bí kỹ thiên ma long liệng chân nguyên trụ. Hai cái cường đại vô song năng lượng trụ. Hướng lên không thông thiên công đi, nếu là tổ hợp bí kỹ, đương nhiên là có thể hợp lại làm một, hai cái chân nguyên trụ biến thành một cái. Uy lực to lớn, ngay cả thông thiên con mắt vàng kim đều có chút ngưng trọng. Thông thiên không dám khinh thường, vội vàng tụ tập toàn thân chân nguyên, trong nháy mắt một vệt kim quang lấp lóe kim sắc lồng phòng ngự tạo thành. Oanh một tiếng năng lượng trụ trùng điệp đụng vào. Hai cỗ cường đại năng lượng đều nghĩ chiếm cứ ngao đầu, mà Khải Bân Khải Dũng tổ hợp bí kỹ hình thành chân nguyên trụ, rõ ràng càng thêm cường đại, áp chế thông thiên bên ngoài cơ thể năng lượng trụ. Cái này khiến thông thiên con mắt vàng kim không khỏi tối sầm lại, thủ vòng va chạm, thông thiên kỳ thật đã thân thể thụ thương, năng lượng màu đen chủ muốn so nó trong tưởng tượng cường đại quá nhiều rồi. Mình năng lượng tụ tập che đậy hiển nhiên có chút không địch lại. Nhưng là thông thiên mặc dù thụ thương, nhưng là chân nguyên hay là rất khổng lồ, toàn thân kim quang lấp lóe, bên ngoài cơ thể kịch liệt lay động lồng năng lượng, chậm rãi ổn định lại. Khải Bân cùng Khải Dũng biết trước mắt thông thiên linh viên, không phải dễ đối phó như vậy, không khỏi gia tăng chân nguyên chủ năng lượng, chỉ gặp không trung năng lượng màu đen ở lại có biến lớn gấp đôi. Nhưng là thông thiên cũng không có nhàn rỗi, trên người kim quang càng tăng lên, đại lượng chân nguyên không ngừng hướng lồng năng lượng rót vào. Song phương lâm vào rằng co, có cường hãn lực công kích thiên ma long liệng chân nguyên chủ cùng có biến thái phòng ngự năng lượng màu vàng ấm che đẩy, song phương chân nguyên đều đang không ngừng tiêu hao. Lúc đầu Khải Dũng, Khải Bân thực lực kém xa thông thiên, nhưng là bọn hắn có đại lượng nhưng muốn ủng hộ. Cho nên thông thiên muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu là không thể nào. Hiện tại thông thiên trong lòng có chút hối hận, sớm biết liền hướng chủ nhân nhiều yếu điểm đan dược. Tại cao thủ quyết đấu thời điểm ngoại giới nhân tố cũng rất trọng yếu. Cái khác cao thủ hiển nhiên không biết bởi vì thông thiên đám người chiến đấu mà dừng lại, song phương đều là thủ truyền kiếp đã lâu, lần này khó được gặp mặt tự nhiên là đỏ mắt không thôi. Lại thêm ma tộc trời sinh hiếu sát khát máu, dù cho biết mình thực lực không bằng đối thủ, nhưng là cũng đang điên cuồng tiến công, hiện tại song đều là vết thương chằng chịt. Ngay tại huyễn tâm tôn giả bọn người suy nghĩ có phải hay không cần vận dụng lá bài tẩy của mình, nếu như đến như thế hoàn cảnh, kết quả sau cùng không chết thì cũng trọng thương. Tại đồng cấp bên trong, lính ngộ pháp tắc năng lượng là nguyệt cấp chi cảnh trong cao thủ thực lực cường đại nhất một nhóm. Nhưng là đồng cấp cao thủ cuối cùng lưỡng bại câu thương tự bảo cũng là uy lực mạnh mẽ kinh khủng. Đã từng có đếm lên không có lính ngộ pháp tắc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tự bảo đem lính ngộ pháp tắc năng lượng cao thủ lôi kéo cùng một chỗ chôn cùng. Đại lục ở bên trên cao thủ hiển nhiên đều có băn khoăn như vậy, chỉ riêng thánh lão nhân hiển nhiên không nghĩ đến đạt như thế hoàn cảnh. Nhưng là ma tộc những cao thủ giống như không có đem này coi là chuyện đáng kể, chết có gì đáng sợ, là ma tộc tương lai thống lĩnh toàn bộ bên ngoài đại lục, mình mặc dù chết nhưng vẫn sống, tương lai nhất định sẽ có càng nhiều bên ngoài đại lục nhân loại sẽ vì mình chôn cùng. Song phương khác biệt tâm thái, làm cho cả chiến trường lâm vào đánh lâu dài. Đột nhiên đám người nghĩ cảm giác được cái gì, hướng dưới thân nhìn lại, bọn hắn cảm giác được có cỗ vô cùng cường đại pháp tắc năng lượng, ngay tại ma sát liên hoàn trận bên trong bộc phát. Đạm Đài Vũ trầm giọng nói ra, là phong hệ pháp tắc, trong đó còn có hắc ám pháp tắc năng lượng, không nghĩ tới cái kia cao thủ đã lĩnh ngộ hai cái pháp tắc năng lượng. Lòng của mọi người bên trong trầm xuống, bọn hắn mặc dù cũng là lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, nhưng là cũng chỉ lĩnh ngộ một cái, làm sao cũng không phải lĩnh ngộ hai cái pháp tắc năng lượng cao thủ. Trong lòng mọi người không khỏi đang nghĩ, hiện tại bọn hắn biết toàn bộ đại lục ở bên trên có thể chiến thắng cái kia cao thủ ma tộc chỉ có Đạm Đài Lăng Thiên. Bọn hắn không biết còn có âm dương thôn thiên kình dương thiên cùng tinh linh vương thực lực liền không cần cái kia cao thủ ma tộc kém, có lẽ muốn mạnh hơn mấy phần đi. Khải Hoa chờ cao thủ ma tộc nhóm trong lòng đại chấn, biết Khải Cách rốt cuộc nghiêm túc, cái này khiến trong lòng bọn họ phấn chấn đồng thời cũng là kinh hãi Khải Cách thực lực. Khải Hoa chờ các vị ma vương không khỏi lẫn nhau quen biết, bọn hắn không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới cách thúc thật lĩnh ngộ hai cái pháp tắc năng lượng, phong hệ pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, đây quả thực là để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tuyệt đối cường giả. Khải Cách tại vận dụng mình hai cái pháp tắc năng lượng toàn lực phá trận, hiện tại hắn tính nhẫn nại đã mài xong, cũng không tại cất giấu nghẹn. Giống to. Phong hệ pháp tắc chu thiên thiên huyễn phong bảo. Cái này gặp Khải Cách thân thể bộc phát ra đại lượng phong hệ pháp tắc năng lượng, hình thành một cái bão loạn năng lượng cơn bão năng lượng, không ngừng mà hướng chung quanh khuếch tán. Chung quanh pháp trận mặc dù cường đại, nhưng là lại làm sao địch nổi cường đại pháp tắc năng lượng đó, chỉ chốc lát sau, liền đã sụp đổ. Nhưng là Khải Cách giống như đối trước mắt không thắng hài lòng, không khỏi lần nữa hô to. Hắc ám pháp tắc toái linh tịch diệt. Vô cùng cường đại hắc ám pháp tắc năng lượng hướng về phía trước phun trào mà đi, phía trước trận pháp tựa như giấy, nhao nhao vỡ vụn. Khải rời khỏi người ảnh lói lên, nhanh chóng nghĩ phía trước bay đi thể nội, phong hệ pháp tắc cùng, hắc ám pháp tắc, không ngừng mà phá thể mà xuất, tại hai đại pháp tắc uy lực khủng bố dưới chung quanh trận pháp nhao nhao vỡ vụn. Ma sát liên hoàn trận, xem ra cách phá trận không xa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 202. Linh viên khiếu thiên tỉnh. Khải cách tốc độ nhất định siêu tưởng tượng của mọi người. Địa tâm đầu đà không khỏi trầm giọng thở dài. Xem ra hôm nay, ma sát liên hoàn trận. Nhất định là muốn bị phá giải rơi mất. Hai cái pháp tắc liên hợp lại năng lượng thật sự là quá cường đại. Đáng tiếc. Đúng nha, đáng tiếc là toàn bộ ma sát liên hoàn trận tại thực lực tuyệt mạnh trước mặt thật sự là lộ ra vô cùng tái nhợt bất lực. Hỏa liên nói ra. Chúng ta đã tận lực, phá liền rách đi, chẳng lẽ ta đại lục thiết kỷ sợ những này ma tể tử sao? Khải Hoa không khỏi cười lạnh nói. Có sợ hay không, hiện tại ta không biết, nhưng là so qua về sau, ta nghĩ rất nhanh các ngươi liền biết. Tại mới là chủng tộc mạnh nhất. Nói xong trên tay bảo khí trung giai chiến đao, vung lên, nghĩ đối thủ của mình vung đi. Từng cái chiến trường không ngừng mà lại bắt đầu kịch đấu. Hiện tại dưới thân, ma sát liên hoàn trận, đã không phải là bọn hắn có thể quản được, còn không bằng nhìn xem có thể hay không đem những này cao thủ ma tộc nhóm chém giết hai ba cái, dạng này cũng coi là đối ma tộc một cái sự đả kích không nhỏ đi. Thông Thiên cùng Khải Dũng, Khải Bân đối chiến càng là lửa nóng, đến bây giờ Thông Thiên thực lực rõ ràng cao hơn một bậc, chậm rãi đem Thiên Ma Long Liệng Chân Nguyên chủ chế chủ. Hiện tại cái này năng lượng chủ năng lượng muốn làm bị thương Thông Thiên hiển nhiên là không thể nào, trừ phi có biến cố gì. Thông Thiên hiện tại ngay tại tụ tập năng lượng của mình hiển nhiên là chuẩn bị nhất quyết thắng bại. Trên bầu trời không ngừng mà tiếng vang truyền đến, trên mặt đất rầm rầm rầm tiếng vang, không trung chính là đại lục cùng ma tộc cao thủ sống mái với nhau, trên mặt đất là khải cách điên cuồng hành vi. Hiện tại, ma sát liên hoàn trận đã bị khải cách không ngừng mà phá hư, hiện tại đại trận bên trong đã xuất hiện một đầu đường hầm to lớn, một mực hướng ra phía ngoài kéo dài. Không phải ma sát liên hoàn trận không đủ cường đại, mà là ma tộc cái nào cao thủ thật sự là quá kinh khủng, hắn dùng phong hệ pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, năng lượng phát huy đến cực hạn, hết thảy trận pháp lộ ra rất yếu ớt. Xem ra trước kia ma vương chi tử Khải Kỳ đem ma sát liên hoàn trận uy lực coi trọng, cho dù là dạng này tu vi đến tinh cấp trở xuống ma nhân đi vào, ma sát liên hoàn trận, sau đều là cửu tử nhất sinh cục diện. Khải cách tuyệt đối là cái biến cố, không nghĩ tới ma hoàng vậy mà nhanh như vậy liền đem hắn này phái ra. Không chung rằng co thời điểm trên chiến trường lại có biến cố mới. Khải Dũng cùng Khải Bân đã nhìn ra năng lượng của mình chủ vậy mà đối Thông Thiên không có ít lời gì, không khỏi thu liếm lại chân nguyên, không còn làm vô vị tiêu hao. Bất quá bọn hắn không chung nhanh chóng xuất hiện một cái năng lượng màu đen cầu, Khải Dũng cùng Khải Bân không ngừng mà đem trong cơ thể mình chân nguyên vào bên trong rót vào. Trong miệng nhưng muốn chưa từng có từng đứt đoạn. Năng lượng cầu phía trên năng lượng càng hợp càng lớn, bên trong năng lượng ẩm chứa cũng càng nhiều, mà lại những năng lượng này thế nhưng là không tầm thường kinh khủng. Bạo liệt khí thế từ năng lượng cầu phía trên phát ra, chung quanh không gian đã tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, tại lỗ đen phụ trợ dưới, hiện tại là như thế chói mắt. Đương nhiên, cái khác chiến đoàn cũng là có càng diễn càng liệt xu thế, cường đại tuyệt chiêu lẫn nhau chém giết. Ma liệt toái không đao thiên địa viết sách. Huyễn thiên hóa rồng đao. Hậu thổ bá thiên một đao sát. Cửu thiên ma đao diệt sát thức. Bành bành bành tiếng vang to lớn từ không trung không ngừng mà truyền đến. Vô cùng cường đại khí kình bốn phía. Sóng năng lượng này là tung hoành cái này một mảnh không gian, không ngừng mà xuất hiện từng đầu vết rách, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đây là thông thiên cũng là tụ tập hoàn thành năng lượng, hiện tại thông thiên tất cả đều là kim quang lấp lóe, cường đại uy áp phá thể mà xuất, để chung quanh không gian xuất hiện vặn vẹo, tất cả đều là cường đại chân nguyên năng lượng kín đáo không lộ ra. Hiện tại thông thiên đối với chân nguyên khống chế đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thông thiên không muốn lại rông dài, hét lớn một tiếng. Thái sơn áp đỉnh. Chỉ gặp thông thiên mười ngón tương hỗ giao nhau, kết hợp với nhau, cường đại cánh tay cao cao dơ lên, năng lượng màu vàng ấm tụ tập tại to lớn trên nắm tay, chung quanh không gian rốt cuộc vỡ vụn, trùng điệp hướng Khải Bân, Khải Dũng đập tới. Khải Dũng, Khải Bân trên mặt không khỏi trên mặt ngưng tụ không dám khinh thường, liền tranh thủ mình tụ tập mà thành năng lượng cầu, hướng thông thiên cử quyền nghênh đón tiếp lấy, oanh một tiếng nổ vang rung trời, kim sắc cử quyền trùng điệp đập vào cuồng bạo năng lượng cầu phía trên. To lớn va chạm để Khải Bân, Khải Dũng khóe miệng không khỏi vừa ra một vệt máu. Thông thiên cũng là trao mày, ỷ vào tu vi cao thâm quả thực là đem trong cơ thể mình lăn lộn chân nguyên đè ép xuống. Mặc dù dạng này sẽ đối với gân mạch có chỗ tổn thương, nhưng là bây giờ không phải là bận tâm cách này thời điểm, nếu không mà nói thông thiên chiêu này uy lực sẽ giảm xuống một cái cấp độ, đây không phải nó kết quả mong muốn. Thông thiên trên nắm tay ngưng tụ năng lượng màu vàng ấm cùng năng lượng cầu rằng co, thông thiên không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế trên người lại tại tăng lên, nó lần này không giấu giếm thực lực nữa. Nhìn thấy thông thiên linh viên trên thân dâng lên chân nguyên, Khải Dũng, Khải Bân không khỏi trên mặt biến đổi, hai người không khỏi nhìn nhau, minh bạch trong lòng đối phương bận tâm cùng sợ hãi, không thể để cho thông thiên linh viên tại dạng này xuống dưới, bọn hắn hiện tại đã dốc hết toàn lực, mình nhất định phải đem thông thiên dâng lên xu thế đánh gãy. Khải Bân, Khải Dũng không chần chờ nữa, đều nhịp hai tay ghét ấm. Hơn 10 chủng phụ trách thủ ấm trong nháy mắt hình thành, chỉ gặp không trung đối kháng thông thiên cử quyền, năng lượng màu đen cầu, phát sinh biến hóa, không ngừng mà xoay tròn, đồng thời không ngừng thu nhỏ, đang nhỏ đi. Năng lượng cầu phía trên bạo liệt khí tức càng ngày càng thịnh. Biến hóa như thế, thông thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một tia nghi hoặc, không biết địch nhân trước mắt có soát thủ đoạn gì. Nhưng là thông thiên cũng không cho rằng trước mắt hai cái cao thủ ma tộc có thể đem hắn kiểu gì, nhưng là lần này thông thiên lòng khinh thị, để hắn sai có chút không hợp thói thường. Khải Dũng cùng Khải Bân lại tại không ngừng mà biến hóa thủ ấm, trên mặt bọn họ đã trắng bệch như tờ giấy, bọn hắn đang dùng trong tộc cấm thuật áp xúc năng lượng của mình, dạng này giữa trời bên trong năng lượng cầu lúc nổ uy lực sẽ lập tức tăng trưởng 7-8 lần. Nhưng là làm như vậy thân thể bọn họ cũng là nhận không nhỏ tổn thương. Hai người cùng kêu lên giống to. Năng lượng vẫn thiên bảo. Đồng thời trên tay bọn họ sau cùng thủ ấm đã ngưng kết hoàn thành. Hiện tại không trung viên kia bị đập vụn thành đầu lớn tiểu kỳ hắc vô cùng năng lượng cầu bắt đầu phát uy cường đại uy áp không ngừng mà theo nó phía trên phát ra. Đồng thời cách này năng lượng cầu đột nhiên bạo liệt. Âm âm. Liên tiếp tiếng vang, nương theo lấy một đạo kinh sợ tiếng giống truyền khắp cả không thật lâu không dứt. Đám người không khỏi trên mặt xuất hiện một trận kinh hoàng. Cao thủ ma tộc trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười, bọn hắn thân là cao thủ ma tộc, trong đó đại bộ phận đều là ma hoàng nhất tộc cao thủ, đương nhiên đối trước mắt chiêu này năng lượng cầu sụp đổ chiêu thức vô cùng hiểu rõ. Dạng này bị cấm thuật thi triển sau năng lượng cầu uy lực sẽ bạo tăng rất nhiều. Bọn hắn thế nhưng là không coi trọng thông thiên, mặc dù thông thiên thực lực xác thực rất cao, tối thiểu so Khải Dũng, Khải Bân mạnh lên một cái giai đoạn. Nhưng là cái này cấm thuật hạ, năng lượng sụp đổ, đã có thể để thông thiên thủ thương thế không nhẹ. Đạm Đài Vũ không khỏi hoảng sợ nói. Những này cao thủ ma tộc làm sao bí pháp nhiều như vậy, xem ra lần này thông thiên thế nhưng là không tốt lắm nha. Đạm Đài Vũ biết thông thiên cùng mình bảo bối tôn nhi quan hệ, tự nhiên không muốn nhìn thấy thông thiên xảy ra chuyện gì, nhưng là mình muốn cứu viện cũng là hữu tâm vô lực, lại nói đối thủ của mình là sẽ không cho mình cơ hội. Hết thảy chỉ có thể nhìn thông thiên có thể hay không tránh thoát một kiếp này. không trung truyền đến năng lượng to lớn sóng không ngừng mà hướng chung quanh khuếch tán, từng cơn sóng liên tiếp, rầm rầm rầm tiếng vang còn tại không ngừng mà truyền. Đúng lúc này bảo tạc trung tâm năng lượng xuất hiện chói mắt kim quang, cái này kim quang không ngừng mở rộng. Lúc này nghe được thông thiên giống to, linh viên khiếu thiên tỉnh hóa sóng, từng đợt trầm thấp bá khí tiếng giống truyền ra, một đạo năng lượng màu vàng ấm sóng không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, xác nhận một chút xíu đem chung quanh táo bạo năng lượng bình ổn lại. Chung quanh trên mặt tất cả mọi người không khỏi biến đổi, khiếp sợ nhìn xem thông thiên linh viên, hiện tại bọn hắn không khỏi đình chỉ quyết đấu, bọn hắn đã bị thông thiên đột nhiên xuất hiện kỹ năng đả kích một chút. Ma tộc các vị cao thủ trong lòng chấn kinh dị thường, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có cổ quái như vậy năng lực, thông thiên linh viên. Chúng ma nhân không khỏi đem con mắt nhìn về phía cái kia khu ma nhất tộc trưởng lão trên người, ngay trong bọn họ là thuộc đối ma thú đối giải. Cái kia khu ma nhất tộc cao thủ không khỏi lung túng nói ra. Kỳ thật mọi người cũng biết thông thiên linh viên tại ma tộc đã sớm diệt tuyệt. Lại thêm ma thú này là ma thú bên trong dị loại, số lượng ít đến thương cảm. Liền xem như tại ma tộc trong lịch sử phát hiện ma thú này cũng không cao hơn 4 cái. Cái kia ta khu ma nhất tộc trong cổ tịch đối thông thiên linh viên, giới thiệu cực ít, trước mắt hắn phát ra tới tuyệt chiêu, cũng nghe đều chưa từng nghe qua. Cao thủ ma tộc gật gật đầu tại, biết lời hắn nói không giả. Về phần đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ bọn hắn cũng là sợ ngây người, bọn hắn cũng là biết đến không nhiều, nhìn thấy thông thiên phát ra thần kỳ như vậy năng lượng sóng âm thật sự là lớn lớn nằm ngoài dự tính của bọn hắn lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ, bọn hắn không khỏi đang nghĩ, chỉ sợ hiểu rõ nhất thông thiên linh viên chính là Lăng Thiên đi, dù sao thông thiên thế nhưng là ma sủng của hắn. Kỳ thật bọn hắn có chút oan uổng Lăng Thiên, mặc dù Lăng Thiên tự tin hiểu rõ thông thiên linh viên, nhưng là trước mắt thông thiên phát ra chiêu này, chỉ sợ ngay cả thông thiên cũng không biết. Kim sắc sóng âm không ngừng truyền ra, đồng thời bao phủ tại mảnh này không gian, không ngừng mà luyện hóa không trung táo bạo năng lượng, những năng lượng này ngay tại nhanh chóng bị cố năng lượng này sóng tẩy lễ. Khải Dũng, Khải Bân hai cái con ngươi tử sắp trợn lồi ra. Trước mắt thông thiên linh viên cũng thực sự quá biến thái đi, lại còn có như thế năng lực. Bọn hắn đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyển không đến. Nhưng là hai người đều là tâm trí kiên nghị hạng người, rất nhanh tập trung ý chí, bọn hắn biết cuộc tỉ thí này còn chưa kết thúc. Vội vàng phát hiện lượng lớn đan dược, khôi phục nguyên khí của mình. Rốt cuộc tại thông thiên quái gì mà thần kỳ trong tiếng gào, tại chung quanh hắn bảo liệt năng lượng đã tiêu tán tám thành nhiều, thông thiên đình chỉ thét dài, toàn thân kim quang cũng thu liếm, trên không trung không ngừng mà thở hổn hển. Hiện tại thông thiên vết thương chẳng chịt, trong đó nhiều chỗ bị vừa rồi năng lượng nổ tung từng cái vết thương thật lớn, họp cũng không ngừng chảy ra. Thông thiên cũng không có để ý những này. Nó chỉ là dùng mình phẫn nộ con mắt chừng mắt cách đó không xa Khải Dũng, Khải Bân hai người trong mắt sát khí không cần nói cũng biết, thế nhưng là mới vừa ở mình vận dụng, linh viên khiếu thiên tỉnh hóa sóng, mặc dù tiêu ra uy hiếp, nhưng là mình chân nguyên cũng là tiêu hao rất lớn, không thể không hồi khí, đây là coi trọng hai đạo thân ảnh kia, sát ý trong lòng liền không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Mình biến thành dạng này chính là hai tên khốn kiếp kia tạo thành kết quả. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 203. Nhìn cân treo sợi tóc. Đám người nhìn thấy cuối cùng thông thiên mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là không có sinh mệnh uy hiếp, không khỏi đối với thông thiên cường đại làm ra lại lần nữa ước định. Song phương cao thủ lại chém giết cùng một chỗ, mà đổi thành một bên thông thiên giận dữ hết. Ta muốn đem các ngươi xé nát. Đi chết đi. Nói xong toàn thân kim quang lấp lóe, hướng Khải Bân, Khải Dũng nhào tới. Khải Bân, Khải Dũng hai người con mắt cẩn thận nhìn xem Thông Thiên thân ảnh, biết mình không thể đối đầu, thế là vận dụng thân pháp né tránh cùng Thông Thiên ngạnh bính. Bọn hắn lúc đầu thực lực liền không kịp Thông Thiên, tuy nói hiện tại Thông Thiên đã thân chịu trọng thương, chân nguyên hao tổn lợi hại. Nhưng là bọn hắn cũng là chẳng tốt đẹp gì, mặc dù có đan dược ủng hộ, nhưng là lượng lớn đan dược bên trong táo bảo năng lượng vẫn là để bọn hắn gân mạch nhận lấy khác biệt trình độ tổn hại. Cái này nếu là bình thường bọn hắn có thể chậm rãi hóa giải bộ phận này năng lượng, cũng sẽ không xuất hiện gân mạch bị hao tổn tình huống, nhưng là bây giờ đối chiến trong lúc đó, đã là sống chết trước mắt, dung không được bọn hắn lãng phí thời gian. Thông Thiên không ngừng mà đuổi theo Khải Bân, Khải Dũng, nhưng là đáng giận là hai người một điểm liều mạng ý đồ đều không có, bọn hắn vừa đánh vừa lui, cứ việc Thông Thiên không ngừng mà tăng nhanh tốc độ của mình, nhưng là từ đầu đến cuối không đuổi kịp. Khải Dũng, Khải Bân kỳ thật vận dụng là ma hoàng nhất tộc độc nhất vô nhị thân pháp mê tung ma ảnh thân pháp. Thông Thiên dù cho lại thế nào phẫn nộ cũng là có lực không chỗ dùng. Thông Thiên rốt cuộc nổi giận, toàn thân kim quang lấp lóe, tụ tập toàn thân còn sót lại chân nguyên, hét lớn một tiếng. Thông Thiên ngạo thế quyền. Vô cùng cường đại kim sắc quyền kình, hướng Khải Dũng, Khải Bân lao đi, thanh thế to lớn, khí thế bức người. Một chiêu này là chính Thông Thiên phỏng đoán ra chiêu số, ngươi suy nghĩ một chút, một con dù thông minh hầu tử, nghĩ ra được tuyệt chiêu. Có thể là bộ dáng gì? Nói thật, một điểm xáo lộ đều không có, nhưng là uy lực xác thực tuyệt đại vô cùng. Thông Thiên không tiếc vận dụng toàn thân chân nguyên, phát ra một chiêu này. Khải Dũng, Khải Bân, lúc đầu vận dụng mê tung ma ảnh thân pháp có thể tránh thoát cái này từng cái nắm đấm, nhưng là những này kim sắc quyền kình tại Thông Thiên khống chế dưới, không ngừng mà hướng bọn hắn công đi, đại lượng quyền kình tràn ngập tại toàn bộ không trung, thỉnh thoảng có 2-3 cái quyền kình sát qua y phục của bọn hắn. Hai người đã là vận dụng mê tung ma ảnh thân pháp, cũng là khó khăn lắm né qua, hai người cũng không có nhàn rỗi, không ngừng mà phát ra năng lượng cầu đối kháng chạm mặt tới quyền kình. Thông Thiên toàn lực tiến công không phải như vậy đơn giản, lại thêm Thông Thiên thực lực mạnh mẽ, Thông Thiên bảo giống một tiếng công. Không trung năng lượng màu vàng ấm quyền kình toàn bộ hướng Khải Dũng, Khải Bân cấp tốc bay đi, hai người rất bất đắc dĩ, biết lần này xem ra chính mình là trốn không thoát. Thế là Khải Dũng, Khải Bân không khỏi hợp lực ngưng tụ thành một cái cường đại chân nguyên che đậy, bọn hắn bây giờ có thể làm chính là có thể tại Thông Thiên quyền kình bên trong mạng sống. Bành bành bành, đại lượng kim sắc quyền kình không ngừng mà đụng vào chân nguyên khoác lên, thời gian càng dài, Khải Bân, Khải Dũng sắc mặt càng khó nhìn, rốt cuộc hai người tề tâm hợp lực dưới, rốt cuộc chống xuống tới, nhưng là hai người cũng là vỡ vụn tiêu tán trên không trung. Nhưng là tại hai người còn chưa kịp thở phào, Thông Thiên đã đi tới hai người đỉnh đầu quát. Đập chết hai người các ngươi hỗn đàn. Thông Thiên hai cái quả đấm to lớn trùng điệp nện ở Khải Dũng, Khải Bân trên thân thể, hai người đã là vận dụng trong cơ thể mình còn sót lại chân nguyên, nhưng là cũng chỉ ngăn cản được ở Thông Thiên hai thành quyền kình, trong đó tám thành quyền kình trùng điệp nện ở hai người trong thân thể hai người bên trong gân mạch bị năng lượng cường đại phá hư loạn thất bát tao. Khải Bân, Khải Dũng trên mặt trắng bệch, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Hai người thân thể cấp tốc từ từ trên cao rơi xuống, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, Khải Dũng, Khải Bân thân thể trùng điệp nện trên mặt đất, năng lượng cường đại tạo thành hai cái to lớn hố. Trong miệng hai người lại không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu, trên mặt tái nhợt cùng người chết không khác. Hai người bây giờ muốn đứng lên, đã không thể nào. Hiện tại bọn hắn thể nội gân mạch bị phá hư gần một nửa, toàn thân còn sót lại chân nguyên cũng tại sói mòn, hiện tại hai người ngay cả đưa tay khí lực cũng không có. Hiện tại hai người nhìn xem không trung to lớn thân ảnh, không khỏi đắng chát cười một tiếng, xem ra chính mình lần này tai kiếp khó thoát. Thông Thiên không chịu như vậy bỏ qua, hướng phía dưới rơi đi, xem ra nó là không muốn để lại hai người tính mạng. Ma tộc các vị cao thủ biến sắc. Khải Hoa không khỏi giống to. Hung nhanh nhẹn, ngươi dám. Muốn nghĩ đối thủ của mình đánh lui, nhưng là huyễn tâm tôn giả là sẽ không bỏ rơi rời đi, có thể tiêu diệt ma tộc hai người cao thủ, đây là cỡ nào phấn chấn sự tình. Cái khác cao thủ ma tộc cũng gấp, muốn tiến đến cứu viện, nhưng là Đạm Đài Vũ chờ các vị nguyệt cấp cao thủ là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Cao thủ ma tộc lập tức đem mình hung tính kích phát ra, điên cuồng hướng huyễn tâm tôn giả bọn người công đi, toàn không phải không muốn mạng tuyệt chiêu. Một thời gian, huyễn tâm tôn giả bọn người có chút bó tay bó chân, nhưng là bọn hắn hay là có thể đem những này điên cuồng cao thủ ma tộc ngăn chặn, hiện tại không ra tình huống gì, thông thiên chém giết hai cái ma tộc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ là chắc chắn tử sự tình. Khải Hoa không khỏi trên mặt xanh xám, lần đầu đối chiến, nơi này là lấy mình làm thống soái, lập tức chết trận hai cái bản tộc nguyệt cấp cao thủ, ma hoàng giáng tội xuống tới. Mình là chịu không nổi, cho nên hắn là cực hận những này đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ. Thông thiên trong mắt hung quang chợt hiện, Khải Bân cùng Khải Dũng không khỏi nhắm hai mắt lại, bọn hắn rất không cam tâm, không nghĩ tới mình tại vừa tới ra ngoài đại lục, liền muốn gặp phải tử vong, đây hết thảy biến hóa thật sự là quá lớn. Đúng lúc này bên cạnh cái hố lớn xuất hiện một thân ảnh, một đầu tóc bạc, theo phi phất phới, phối hợp với băng lãnh gương mặt. Không khỏi cho người ta một loại lãnh ngạo khí chất. Người này chính là Khải Cách, nguyên lai hắn đã đem ma sát liên hoàn trận phá giải rơi mất. Nhìn thấy thông thiên linh viên quát tháo, muốn giết chết bản tộc cao thủ. Không khỏi cấp tốc mà tới. Khải Cách lạnh lùng quát. Phong hệ pháp tắc huyền phong kình. Một đạo năng lượng kinh khủng hướng lên không công tới, bịt một tiếng vang thật lớn, thông thiên to lớn thân ảnh bay ngược mà lên, trong miệng mũi không ngừng mà có huyết dịch chảy ra, trong ánh mắt lộ ra một tia không tin, hắn không nghĩ tới chính mình ngay cả cái kia tóc trắng lão nhân một chiêu đều không tiếp nổi, nhưng là hắn cũng biết pháp tắc cường đại. Kỳ thật thông thiên đem mình còn sót lại chân nguyên toàn bộ tụ tập toàn thân, lúc đầu muốn đem kia hai cái cao thủ ma tộc đưa vào chỗ chết, nhưng là đột nhiên xuất hiện thân ảnh, một chiêu liền đem đánh thành trọng thương, lại thêm lúc đầu thương thế, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Thông thiên thật vất vả đình chỉ lên cao thân thể, miệng bộ không khỏi lại phun ra hai đại miệng huyết, tinh thần ảm đạm, hiện tại thông thiên tự thân chân nguyên đã chỉ có một tầng. Bây giờ có thể dừng lại trên không trung đã là nó tốn sức khí lực đang làm đến. Đột nhiên biến cố, để hết thảy mọi người trên mặt không khỏi xuất hiện chấn kinh, không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, ma tộc cao thủ thấy rõ là Khải Cách về sau, không khỏi trên mặt đại hỉ, bọn hắn biết Khải Cách có thể tới, nói rõ trước mắt đại trận đã phá giải. Mà lại hắn còn liền hạ xuống Khải Dũng, Khải Bân hai người. Khải Hoa đang kinh hỉ thời điểm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Khải Cách đến nhất định là cái bước ngoặt. Huyễn tâm tôn giả bọn người trên mặt không khỏi xuất hiện chấn kinh. Bọn hắn biết mình một cách tuyệt đối không phải trước mắt cái này cao thủ ma tộc đối thủ. Bọn hắn hiện tại cảm thấy có chút khó giải quyết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 204. Nhân ma đại chiến. Đạm Đài Vũ vợ chồng không khỏi xuất hiện tại thông thiên bên người. Đạm Đài Vũ từ trong không gian giới chỉ xuất ra 4-5 viên thuốc, này thông thiên ăn vào. Đạm Đài Vũ trầm giọng nói ra. Lão già, ngươi nói ma tộc có như thế cao thủ, chúng ta nên làm thế nào cho phải đâu? Yên tâm đi, coi như đơn đả độc đấu, đánh không lại, nhưng là muốn đem hắn ngăn chặn vẫn là không có vấn đề. Đạm Đài Vũ không nói gì thêm, lặng lặng mà nhìn xem thông thiên không ngừng lên cao khí thế. Khải Cách cũng là làm chuyện giống vậy, không ngừng mà Khải Dũng, Khải Bân trong miệng đến một chút trong tộc thánh dược chữa thương, lại thêm Khải Cách thôi cung quá huyết, hai người thực lực cũng đang không ngừng khôi phục, khí thế cường đại càng ngày càng thịnh. Khải Cách nghĩ cảm giác được cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút không trung thông thiên, hắn có thể cảm giác được thông thiên thể nội chân nguyên ngay tại nhanh chóng khôi phục, không khỏi hơi kinh ngạc. Lúc này phục tốc độ tựa hồ muốn so Khải Dũng, Khải Bân tốc độ của hai người càng hơn một bậc nha. Khải Cách bất phòng đoán có phải hay không đại lục ở bên trên xuất hiện một cách ghê gớm đến luyện đan tông sư. Rốt cuộc Khải Dũng, Khải Bân chân nguyên khôi phục lại, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi vào Khải Cách trước mặt cung kính nói ra. Đa tạ Khải Cách trưởng lão ăn cứu mạng. Khải Cách bình thản nói ra. Các ngươi không cần cảm ơn ta, chỉ cần biết rằng các ngươi còn sống, chính là ma hoàng nhất tộc lớn nhất tài phú. Tương lai ta ma tộc binh lâm thành hạ thời điểm, không thể thiếu các ngươi phân. Tốt, chúng ta lên đi. Nói xong mang theo Khải Dũng, Khải Bân bay về phía không trung. Chúng cao thủ ma tộc đang chuẩn bị chào hỏi, Khải Cách vung tay một cái, nói ra. Những này nghi thức xã giao, về sau cũng không cần. Bên trong cao thủ không có một cách nào trong lòng còn có bất mãn, trong mắt bọn họ đều là kính ý nhìn xem Khải Cách, liền ngay cả Khải Hoa chờ bốn vị ma vương cũng là vẻ mặt như vậy. Bọn hắn đối Khải Cách thực lực cường đại bái phục. Chỉ riêng thánh lão nhân chờ các vị nguyệt cấp cao thủ trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ ngưng trọng, Khải Cách có thể nhanh như vậy đem ma sát liên hoàn trận phá đi, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn không khỏi trong lòng đắng chát, hiện tại tất cả mọi chuyện biến hóa đã không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán nổi. Khải Cách ánh mắt sao mà độc ác. Liếc mắt liền nhìn ra chỉ riêng thánh lão nhân chờ đại lục nguyệt cấp cao thủ toàn bộ đều đã lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng. Cái này ít nhiều khiến Khải Cách trong lòng chấn kinh một chút. Hắn không nghĩ tới bên ngoài đại lục nội tình cũng là có thể xưng kinh khủng. Nhưng là cho dù là dạng này, Khải Cách sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào lo lắng. Nghĩ ma hoàng nhất tộc nhiều cao thủ như vậy tồn tại lại thêm cái khác. Thánh ma tám tộc cao thủ còn gì phải sợ. Khải Cách nói ra, chúng ta tại dạng này đều đi trước, giống nhau là không có cái gì kết quả trừ phi chúng ta pháp tắc đại chiến, như vậy cuối cùng vẫn lạc đều không tốt nói. Nhưng là tối thiểu ta ma tộc sẽ không thua, ta nghĩ coi như các ngươi có 10 cái lính ngộ pháp tắc đại cao thủ tồn tại, nhưng là làm sao cũng không ngăn cản được đông đảo nguyệt cấp cao thủ, tự bảo đi. Một cái có lẽ sẽ không chết. Nhưng là hai cách đâu? Khải Cách lời nói, không thể nghi ngờ để Huyễn Tâm tôn giả trong lòng đổ đắc hoàng, mà lại cũng là kinh hãi không thôi. Bọn hắn cũng biết, vừa rồi bọn hắn lưu thủ, chính là không muốn đem ma tộc cao thủ ép chó cùng rứt dậu. Cuối cùng những này cao thủ ma tộc quyết định chắc chắn, cùng mình đồng quy vu tận. Huyễn Tâm tôn giả bọn người trong lòng cũng là không nguyện ý. Hiện tại đại chiến vừa mới bắt đầu, nếu như bọn hắn toàn bộ ngã xuống về sau. Biết sau cùng tràng cảnh là như thế nào. Nhưng nhìn Khải Cách đáy khí mười phần lời nói, đã cảm thấy ma tộc nhất định có hậu chiêu gì. Chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi hít sâu một hơi, nói ra. Ngươi dựa vào cái gì nói ra lời như vậy? Ngươi có thể nắm giữ người khác sinh tử sao? Khải Cách nghe hiểu thánh quang lời của lão nhân, không khỏi trên mặt xuất hiện mỉm cười, lạnh giọng nói ra. Vì ma tộc đại nghiệp, hết thảy đều là đáng giá. Xoay người đối Khải Hoa chờ cao thủ ma tộc nói ra. Các ngươi có bằng lòng hay không vì ma tộc thống nhất đại nghiệp kính dâng chính mình? Tất cả cao thủ ma tộc kiên định nói. Nguyện ý. Âm vang hữu lực thanh âm xa xa truyền ra. Vì đem bên ngoài đại lục đánh bại, đồng thời trở thành ma tộc thiên hạ, đây là mấy vạn tuế nguyệt đến nay, ma tộc trên dưới tâm nguyện. Theo thời gian tích lũy, ý niệm của bọn hắn càng phát kiên định, là không biết dao động. Cái này có thể nói là giấc mộng của bọn hắn, vì mình mộng tưởng, sinh tử lộ ra không trọng yếu. Huyễn Tâm tôn giả bọn người nguyệt cấp cao thủ trên mặt không khỏi co quắp một tịch, bọn hắn không nghĩ tới những này ma tộc tựa như tẩy não đồng dạng. Cái này khiến trong lòng bọn họ kiêng kỵ có tăng lên một cái phương diện. Cai Ly lại tiếp lấy nói ra. Phải biết, các ngươi là không cách nào ngăn cản ma tộc đại quân, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Khải ra miệng khí bên trong ý uy hiếp là người đều hiểu, hiện tại ma tộc các vị cao thủ đã yên lặng đem trong cơ thể mình chân nguyên điều động. Chỉ riêng thánh sắc mặt lão nhân không ngừng biến hóa, nhưng là vẫn quyết định chủ ý, nói ra. Nếu như các ngươi ma tộc nguyệt cấp cao thủ không tham gia đến nhân ma giao chiến, ta đồng ý tạm lui. đại lục ở bên trên cái khác nguyệt cấp cao thủ đều nhìn về chỉ riêng thánh lão nhân, bọn hắn mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng là cũng là chấp nhận chỉ riêng thánh lão nhân chú ý. Kỳ thật tại khải cách đến về sau, quyền chủ động toàn bộ chuyển rời đến ma tộc một bên. Khải cách gật gật đầu, nói ra. Tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Chúng ta đi. Tại khải cách dẫn đầu dưới, chúng cao thủ ma tộc toàn bộ bay mất. Nhìn thấy chúng cao thủ ma tộc rời đi về sau, chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi nói ra. Các vị sẽ không trách ta chứ? Nguyên Lâm lắc đầu, nói ra. Làm sao lại thế, hiện tại xác thực không phải chúng ta cùng cao thủ ma tộc thời điểm liều mạng. Ta cảm thấy lần này ma tộc khí thế hung hung, có thể muốn so với một lần trước càng thêm điên cuồng. Đạm Đài Vũ trầm giọng nói ra. Đây là chuyện trong dự liệu, hiện tại chúng ta cũng trở về đi thôi, tiếp xuống liền nhìn ta đại lục binh sĩ biểu hiện. Đi thôi. Chỉ riêng thánh lão nhân nói ra. Đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Đám người yên lặng rời đi. Song phát cao thủ đối chiến kết thúc, chú định lấy chân chính nhân ma đại chiến liền muốn bắt đầu. Chúng cao thủ ma tộc trở lại ma tộc thông đạo về sau, Khải Hoa lớn tiếng tuyên bố, phía trước đại trận đã bị phá giải rơi mất, đồng thời nói một nhóm lớn làm cho người đỏ mắt ban thưởng về sau, đem trận đầu quân quyền giao cho mình ái tướng bố nặc ngươi. Sau đó các vị ma tộc nguyệt cấp cao thủ đều rời đi, bố nặc nhĩ trong đầu vang vọng ma vương Khải Hoa câu nói sau cùng. Có thể hay không vì ngươi tiên tổ rửa nhục liền xem ngươi biểu hiện. Bố nặc nhĩ không khỏi hai tay nắm thành quyền, nắm thật chặt trong mắt sát khí bức người, giống to. Các huyên đệ, hết thảy vì ma tộc đại quân xuất phát. Bố nặc nhĩ truyền khắp toàn bộ ma tộc đại quân trên không. Tất cả ma nhân con mắt đều lật đỏ lên, bọn hắn đã sớm nhìn không được, không ngừng gào thét lớn, giơ lên trên tay mình đại đao, hướng về phía trước bước đi, ma sát liên hoàn trận đã bị khải cách thực lực cường đại mở ra một con đường. Ma tộc đại quân thuận lợi vọt tới. Bọn hắn không có vội vã tiến lên, bọn hắn hiện tại nhân thủ còn chưa tới lên, mạo muội xuất thủ cuối cùng thua thiệt nhất định là chính mình. Lại thêm trên vạn năm tuế nguyệt cũng chờ, không kém đoạn này thời gian. Ma tộc đại quân liên tục không ngừng địa tử ma tộc trong thông đạo ra, 10 vạn, 50 vạn, 500 vạn, hiện tại ma sát liên hoàn trận bên ngoài đã tụ tập 500 vạn quân đội, hậu phương còn tại không ngừng mà tăng binh. Ni Bua nhìn trước mắt chiếu bật bật ma tộc đại quân, không khỏi ma huyết sôi trào, giống to. Gõ chấn thiên cổ thổi răng hào. Ni Bua vận dụng mình chân nguyên sau ra thanh âm, ngoại trừ ra, sau lưng hắn từng dãy khổng lồ chống trận gõ, kinh thiên địa khiếp duyệt thần tiếng vang, lại thêm bén nhọn tiếng kèn. Tất cả ma nhân nghe được hai loại thanh âm về sau, không khỏi giống to. Sát sát sát. Nện bước bước chân nặng nề lúc trước phương đi đến. Chiến kèn lệnh đã thổi lên. Bọn hắn hành quân mười dặm. Rốt cuộc nhìn thấy nhân loại đại quân, tinh lương trang bị, cao sĩ khí, đối mặt cường đại ma tộc bọn hắn không hề sợ hãi. Bố nặc nhĩ thu hồi thiên lý kính, lớn tiếng hạ lệnh. Biến tiến công chống trận thổi sát sinh hào. To lớn tiếng chống trận âm vì đó nhất chuyển, nương theo lấy sát ý tiếng kèn. Ma tộc đại quân biết chỉ là tiến công mệnh lệnh, không khỏi bắt đầu chạy, hướng về phía trước đánh tới. Đối diện đại quân loài người cũng là hạ đạt tiến công mệnh lệnh kinh thiên sát ý, nổ rung trời, sát sát sát sát, sát phạt chính thức bắt đầu, nhân ma đại chiến chính thức bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 205. Máu chảy thành sông. Ma Nguyệt Đại Lục ở bên trên, nhân loại tinh nhuệ quân đội đang cùng ma tộc đại quân ngay tại sống mái với nhau thời điểm, ma tộc Khải Hoa Vương trong chướng các vị ma tộc Nguyệt cấp cao thủ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, Khải Hoa ngồi tại chủ vị, chỗ ngồi lần này đại chiến tiền tuyến thống soái, lẽ ra như thế. Khải rời chỗ ngồi bên phải tịch thủ vị. Khải Hoa nhìn về phía Khải Cách cung kính nói ra. Cách thúc. hiện tại song phương đỉnh cấp cao thủ tạm thời ngưng chiến tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói cứ như vậy rông dài sao? Khải Cách nói ra. Hiện tại song phương đại chiến vừa mới bắt đầu, mặc dù ta ma tộc cao thủ đông đảo, nhưng là bây giờ còn chưa có đúng chỗ. Hiện tại ma tộc những cao thủ nhao nhao hướng nơi này tụ tập, trong đó Hắc Ám Ma Long nhất tộc cùng Minh Long nhất tộc hiện tại đã điều động số lớn long tộc đến đây trợ chiến. Khải Hoa, ngươi đem tình huống nơi này chi tiết bẩm báo Ma Hoàng bệ hạ. Lại đem đại lục ở bên trên những cao thủ kia thực lực tiến hành nói rõ, bên ngoài đại lục nội tình xem ra cũng là không thể coi thường nha. Ta nghĩ nếu như không ngoài dự liệu, sau đó không lâu, Khải Kỳ Điện Hạ liền muốn tới. Nghe tới Khải Kỳ Điện Hạ về đến đây thời điểm, vô luận là Ma Hoàng nhất tộc cao thủ vẫn là cái khác năm nhà tộc cao thủ, trong lòng cũng không khỏi đến giật mình. Bọn họ cũng đều biết mình ma tộc đại điện hạ thực lực cường đại có thể xưng kinh khủng. Mà lại hiện tại Khải Kỳ Điện Hạ không đến 25 tuổi, tương lai thành trường không ở giữa tốt rất lớn. Cũng nói không chính xác tương lai có thể hay không trở thành nhất đại ma đế. Bọn hắn đối với mình vị này đại điện hạ có đánh trong lòng kính sợ. Loại cảm giác này ma hoàng nhất tộc trong lòng. Cao thủ càng là sáng tỏ, bọn hắn thế nhưng là biết, Khải Kỳ Điện Hạ thực lực đã sớm siêu việt cha, nếu như không tính cái kia hoành không xuất thế tiên tổ, Khải Kỳ thực lực tuyệt đối là toàn bộ ma tộc thứ nhất. Đến nguyệt cấp chi cảnh ma hoàng nhất tộc cao thủ, đều tòng ma hoàng Khải Tát trong miệng biết được, Khải Lạc Tư chân thực thân phận, làm hai người bọn họ ngàn năm trước tiên tổ, tại Tu La luyện ngục bên trong, nội vực sau khi chết. Như kỳ tích một mặt khác một loại phương thức vẫn còn tồn tại, 2000 năm về sau càng là đột phá xưa nay chưa từng có cấp 6 thi ma trở thành nhất đại thi đế, thực lực có thể xưng địch nổi, ma đế, cấp bậc tồn tại. Cũng chính là bên ngoài đại lục chỗ xưng nhật cấp chi cảnh. Hiện tại toàn bộ ma tộc chưa từng có lần này lòng tin như vậy 10 phần, có một cái có thể xưng, ma đế, tồn tại nghịch thiên cấp cao thủ tồn tại. Lo gì bên ngoài đại lục không thể đây này. Khải Hoa đương nhiên biết mình vị này hậu bối tại ma hoàng nhất tộc bên trong là một ngôi sao nổi bật nhất. Thiên phú của hắn có thể xưng ma tộc số 1, tuổi còn trẻ thực lực thế nhưng là kinh khủng dọa người. Mình trên tay Khải Kỳ đi đến 10 chiêu thì đã rất đáng gờm rồi. Khải Hoa không khỏi trên mặt ngạc nhiên nói ra. Cách thúc chuyện này là thật, có phải hay không nhanh điểm? Khải Cách cũng nghĩ đến cái kia mình hậu bối, trong lòng không khỏi vui mừng dị thường, băng lãnh trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười, cái này khiến chung quanh hiểu rõ Khải Ly tâm tính các vị cao thủ ma tộc nhóm trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khải Cách nói ra, lần này kinh thế chi chiến cách lần trước cách xa nhau vạn năm lâu, thời gian hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, lại thêm vị kia tiên tổ hoành không xuất thế. Ma hoàng bệ hạ thế tất sẽ tăng nhanh xâm lấn bên ngoài đại lục bộ pháp. Các vị cao thủ ma tộc cũng không khỏi đến gật gật đầu, cảm thấy Khải Cách nói lời rất có đạo lý. Hiện tại trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy một trận nhẹ nhõm, Khải Kỳ đến cùng là như thế nào tồn tại, vậy mà có thể có như thế sức ảnh hưởng lớn. Hiện tại Nhật Nguyệt Sơn Mạch một chỗ chí cao trên dãy núi. Huyễn Tâm Tôn giả bọn người toàn bộ ngưng thần nhìn một chút xa xa chiến trường, cái này nếu là thường nhân lời nói tự nhiên là nhìn không ra cái gì, nhưng là chỉ có tu vi càng cao người đem tông lực ngưng tụ hai mắt thời điểm, liền có thể trông thấy chỗ rất xa, đã là nguyệt cấp chi cảnh các vị cao thủ tự nhiên là không đáng kể, toàn bộ chiến trường bên trên tình hình bọn hắn nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Địa Tâm Đầu Đà nói ra, nguyên bản tại lưu lại bản chép tay môi giới thiệu ma tộc ma nhân nhóm hiếu chiến thì sát, hôm nay thấy một lần quả thật như thế. Hỏa Liên cũng là rung động nhìn xem toàn bộ chiến trường, nàng chưa từng gặp qua như chiến đấu kịch liệt, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng ma nhân cùng nhân loại tử vong, không đến nửa canh giờ, song phương tổng lại chết nhân số đã hết mấy vạn, toàn bộ chiến trường bên trên tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, ma nhân nhóm bị cỗ này mùi máu tươi, khơi dậy mình hung tính, chiêu thức đại khai đại hợp, không có chút nào bận tâm trên người mình vết thương, mà nhân loại liên quân, dù sao cũng là Ma Nguyệt Đại Lục tinh nhuệ nhất quân đội, cũng không phải ăn chay, cũng là điên cuồng phản kích. Hỏa Liên không khỏi lối ra nói ra. Dạng này máu tanh chiến trường thế nhưng là cả đời đến nay lần đầu tiên gặp qua, hiện tại song phương đều có tổn thương, đến bây giờ chỉ có thể coi là ngang tay. Đạm Đài Vũ lắc đầu nói ra. Không, hiện tại ma tộc đại quân muốn càng hơn mấy phần, hiện tại đây là vừa mới bắt đầu, còn nhìn không ra manh mối gì, nhưng là một lúc sau, điểm này liền sẽ chậm rãi thể hiện ra. Ma tộc quả nhiên là cường đại nha, bọn hắn sẽ chỉ ở máu tươi bên trong càng đánh càng hăng. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Tuy là nói như vậy, nhưng là toàn bộ đại quân loài người cũng không phải quả hồng mềm, cái gọi là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, hiện tại ma tộc cùng chúng ta đều là 8 lạng. Cửa cân trạng thái, ma tộc mặc dù cái này chút ưu thế, nhưng là ta tin tưởng chúng ta liên quân cũng không phải suất làm. Chỉ riêng thánh lão nhân mơ hồ cảm giác được trong không khí mùi máu tươi, không khỏi những mày, nói ra. Các ngươi có hay không cảm thấy, giống như hiện tại một ít chuyện đã thoát ly chúng ta trường khống, ta cảm thấy ma tộc nhất định có cái gì sau tìm chờ lấy chúng ta. Tương lai chiến tranh nhất định sẽ xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa. Ta xem là thời điểm đại lục động viên, hiện tại là thời điểm để những cái kia ẩn sĩ cùng nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đến đây trợ chiến. Tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu, trong lòng bọn họ cũng là không nỡ, Hiên Viên Trường Phong lúc này nói ra. Mọi người không nên quá khẩn trương, ta nghĩ chúng ta thực lực không ma tộc so sánh thế nhưng là không kém là bao nhiêu, hiện tại. Tam đại siêu cấp gia tộc bên trong Bách Lý gia tộc cùng Lệnh Hồ gia tộc còn không có xuất thế đâu. Ta nghĩ hai gia tộc này nổi tình thế nhưng là khám xưng kinh khủng đó không thể so với Đạm Đài gia kém. Lại thêm đại lục ở bên trên một chút cường hoành môn phái, trong đó không thiếu có nguyệt cấp cao thủ tồn tại, đây là bọn hắn lúc bình thường không lộ liễu không hiện thủy. Lần này ma tộc xâm lấn toàn bộ đại lục. Ta nghĩ bọn hắn là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nguyên Lâm lúc này cũng nói ra. Mọi người không nên quên còn có Lăng Thiên đó, hắn tại ma thú xâm lâm thế nhưng là có một cái rất lớn một lá bài tẩy đâu. Hắc hắc hắc. Nghe được Nguyên Lâm đám người không khỏi nghĩ đến cái kia tuổi trẻ thân ảnh cũng là không khỏi trong lòng buông lỏng. Đúng nha, có Lăng Thiên ở đây. Hiện tại Lăng Thiên thế nhưng là có thể xưng đại lục ở bên trên cường đại nhất tồn tại. Bọn hắn đối Lăng Thiên có lòng tin, thả lỏng trong lòng đám người không khỏi chăm chú nhìn trước mắt chiến trường. Không thể không nói Đạm Đài Vũ ánh mắt độc ác, theo thời gian kéo dài, ma tộc có việc chậm rãi hiện ra, nhưng là nhân loại liên quân hiển nhiên cũng là sát mắt đỏ, trong lòng bọn họ ôm quyết tâm quyết tử, bọn hắn không thể để cho ma tộc ma nhân nhóm xâm lấn phía sau mình đại lục, bởi vì sau lưng bọn hắn đại lục ở bên trên có cha mẹ của bọn hắn thân thê tử cùng hài tử, bọn hắn liền xem như muốn chết cũng muốn ngay cả một cái chôn cùng. Cho nên luận tàn nhẫn cũng không phải chỉ có ma nhân mới có. Đối mặt nhân loại điên cuồng, những này nhiệt huyết ma nhân cũng là không lạc hậu, cùng nhân loại đồng quy vu tận cũng tại toàn bộ chiến trường bên trên lộ ra là 10 phần phổ thông. Sát sát sát, tất cả mọi người trong đầu chỉ có ý nghĩ như vậy, chỉ có chờ đến bọn hắn tử vong thời điểm, phát nhiệt đầu não mới có thể lạnh đi. Hiện tại song phản tử thương nhân số vượt qua 80 vạn nhân loại cùng ma nhân huyết dịch không ngừng mà rơi vãi ở trên vùng đất này, địa phương này đã bị nhuộm đỏ, đại lượng máu tươi từ trong vết thương chảy ra, nhỏ trên mặt đất, đem toàn bộ mặt đất đều thấm ướt, mà máu tươi vẫn là liên tục không ngừng địa nhỏ tại trên mặt đất. Chậm rãi những huyết dịch này tụ tập cùng một chỗ, chậm rãi kéo dài, chỗ đến đều sẽ có đại lượng huyết dịch chảy vào trong đó, cỗ này có đại lượng huyết dịch hội tụ mà thành dòng suối nhỏ, chậm rãi kéo dài tại toàn bộ chiến trường bên trên, một cỗ biến thành hai cỗ, ba cỗ, bốn cỗ, cuối cùng toàn bộ chiến trường bên trên tất cả dòng suối nhỏ răng khắp nơi toàn bộ chiến trường, máu chảy thành sông cũng bất quá như thế. Hiện tại theo đám người chém giết, trong không khí mùi máu tươi đã tới một cái trình độ khủng bố. Hiện tại trên chiến trường tất cả mọi người chết lặng, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là giết chết đối phương. hiện tại trận chiến đấu này đã không phải là nhân lực có khả năng ngăn cản được. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 206. Đan linh hỏa dị biến. Tuế nguyệt lắng đọng, lưu lại quá nhiều cừu hận. Hiện tại Nhật Nguyệt Sơn Mạch phía trước nhân loại liên quân cùng ma tộc quân đội đang không ngừng chém giết, không ngừng mà sát lục, liền có không ngừng mà tử vong, gào thét âm thanh tuyệt vọng gầm rú, ở chỗ này lộ ra là thảm bại như vậy. Đến tinh cấp chi cảnh nhân loại cùng ma tộc, bọn hắn tại toàn bộ chiến trường bên trên không tính là gì, địch nhân thật sự là quá nhiều rồi, bọn hắn chẳng qua là trên chiến trường ủng hộ thời gian dài một chút mà thôi, kết quả sau cùng cái này có tử vong, trừ phi thực lực của hắn đã tới nguyệt cấp chi cảnh. Một trận chiến này thời gian sử dụng chi trường đầu nhập binh lực nhiều, thật to vượt ra khỏi đám người đoán trước, một trận chiến này một mực kéo dài 3 ngày. Song phát đầu nhập binh lực đã đạt tới 1.500 vạn, nói cách khác, đến ngày thứ 3 thời điểm toàn bộ chiến trường song phương nhân số đã đạt tới 3.000 vạn người, 3.000 vạn người đại chiến nha, tràng diện này thật sự là hùng vĩ dọa người. Hiện tại nhân loại liên quân không thể không từ bỏ Nhật Nguyệt Sơn Mạch, hướng về sau lại lui 2 bách lý, tại mảnh này trọn vẹn 3 bách lý phương viên địa phương, song phương còn tại không ngừng mà đại chiến. Mỗi một thiên đô sẽ có trên mấy trăm vạn nhân loại cùng ma tộc tử vong, vì thủ thương cũng là khám xưng kinh khủng, đa số không ra con số chính xác. Cái này vòng trận đầu kích thước to lớn, dụng binh nhiều, thật sự là lớn lớn vượt ra khỏi đám người sở liệu, song phương cao tầng hiện tại đã toàn bộ tinh lực đặt ở trận đại chiến này phía trên. Rốt cuộc tại ngày thứ tư thời điểm, song phương rốt cuộc đình chỉ chiến tranh. Lần này tử vong nhân số đã đạt tới hơn 1.500 vạn, trong đó ma tộc có hơn 670 vạn ma binh chết bởi trận chiến tranh này, nhân loại liên quân hơn 840 vạn người chiến tử, song phương đều vận dụng là tinh nhuệ binh lực vùi đầu vào trong cuộc chiến tranh này, cuối cùng vẫn là ma tộc càng hơn một bậc. Một trận chiến này nhân loại liên quân cũng không tính là thua, bởi vì ma tộc cường đại là mọi người đều biết. Nếu là đổi thành những quân đội khác đến đối chiến, tử vong nhân số chỉ nhiều không ít. Nhân loại liên quân thống soái hạ lệnh rút lui, mà bố nặc nhĩ cũng là thấy tốt thì lấy, cũng không có truy sát mà đi. Nếu là như vậy, song phương cũng không chiếm được chỗ tốt gì, sẽ chỉ tổn thương càng nhiều quân đội. Bố nặc nhĩ biết hiện tại ma tộc đại quân trải qua mấy ngày nay đại chiến đã vô cùng mệt mỏi. Tình trạng như vậy khai chiến nữa lửa nói thật sự là trong quân tối kỵ. Nhân loại liên quân lại lui về sau 50 dặm, cũng chính là cách Nhật Nguyệt Sơn Mạch 150 dặm địa phương, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Hiện tại chết nhiều như vậy quân đội, cần hảo hảo chỉnh đốn một chút, một lần nữa bố trí quân chế, có chút mấy chục vạn đại quân đoàn, cuối cùng chỉ sống sót mấy vạn người, những người này không thể tự thành một đoàn, cần một lần nữa. Bài. Tại song phương tạm thời chỉnh đốn thời điểm, ma thú xâm lâm không chu toàn ma sơn bên trên, Ni Cổ Lạp Tư, Hỏa Phong toàn bộ ma thú quân đoàn cao tầng toàn bộ đã tới nơi này, hiện tại ma thú quân đoàn bên trong thực lực đến nguyệt cấp chi cảnh đã không thua 30 số lượng. Hiện tại chúng ma thú thần thái có chút ngưng trọng, ma tộc đã xâm lấn đại lục tin tức đã truyền tới. Ma tộc có thể nói là toàn bộ đại lục túc địch, hiện tại bọn hắn đều đang nhìn mình chính phó thống lĩnh. Ni Cổ Lạp Tư nhíu mày một cái, nói với Hỏa Phong. Chủ nhân bây giờ còn đang núi lửa bên trong tu luyện sao? Hỏa Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại chủ nhân đã đến tối hậu quan đầu, cũng không biết chủ nhân tu luyện công pháp là cái gì cấp bậc. Hiện tại toàn bộ núi lửa bên trong tất cả hỏa linh lực điều động. Hiện tại ngay tại điên cuồng hấp thu đâu. Thật sự là quá điên cuồng, làm sao cũng nghĩ không thông, nơi nào hỏa linh lực là tràn đầy dị thường, nhưng là bên trong ẩm chứa, hỏa độc cũng là rất khủng bố. Ta ở bên trong lúc tu luyện, đối những cái kia hỏa linh lực cẩn thận luyện hóa, giống như chủ nhân không có chút nào lo lắng, thật là quái nha. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra. Nếu như ngươi hiếu kỳ, có thể lại chủ nhân sau khi xuất quan, hỏi thăm một chút không được sao? Hỏa Phong gật gật đầu, lại tiếp lấy nói ra. Thống lĩnh, không biết ngươi là có hay không đã đem ma tộc xâm lấn tin tức truyền về Long Đảo rồi? Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Yên tâm đi, ma tộc xâm lấn đại lục, Long tộc là không biết lãnh đạm. Ta nghĩ hiện tại Long tộc đã phái ra đại lượng cử Long tiến về ma tộc lối đi. Hắc Trạch, Huyền Lôi, ngươi tiến về tinh linh tộc cùng tộc người lùn thế nào? Hai tộc thế nhưng là đáp ứng. Hắc Trạch vội vàng nói. Đúng vậy đại thống lĩnh, hiện tại tinh linh tộc đã toàn bộ động viên. Trong đó tinh linh vương điện dưới để cho ta chuyển cáo nói. Tinh linh tộc nguyện ý cùng nhau đi tới ma tộc thông đạo trợ chiến. Huyền Lôi cũng nói ra. Tộc ải nhân tộc trưởng cũng hứa hẹn cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Ni Cổ Lạc Tư không khỏi nói ra. Hiện tại ma thú quân đoàn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Các nghe lệnh. Tất cả ma thú toàn bộ thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng quát. Mời thống lĩnh phân phó. Ngoại trừ Hỏa Phong là một ngoại lệ. Ni Cổ Lạc Tư trầm giọng nói ra. Thứ nhất đến năm quân đoàn sau một ngày xuất phát hướng ma nguyệt đại lục khu vực tiến lên, cái khác quân đoàn, nguyên địa chờ lệnh tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Hiện tại nhân ma đại chiến nhất định sẽ tiếp tục rất dài trong đoạn thời gian. Cũng không biết lần này toàn bộ đại lục lại sẽ tổn thương bao nhiêu. Cái khác các ma thú đều trầm mặc, bọn hắn đối với vạn năm trước kinh thế chi chiến dài một chút, biết ma tộc cường đại. Liền ngay cả bọn hắn những này thực lực mạnh mẽ ma thú trong lòng đều không xác định mình phải chăng tương lai có thể còn sống. Ni Cổ Lạc Tư lại nói ra. Các ngươi đều làm việc đi. Chúng ma thú nhao nhao rời đi. Chỉ để lại Hỏa Phong cùng Thải Ngọc Nhi. Hỏa Phong lúc này nói ra. Ta hiện tại muốn đi chủ nhân nơi đó nhìn xem các ngươi muốn hay không đi. Ni Cổ Lạc Tư quay đầu nói với Thải Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ngươi đi không? Thải Ngọc Nhi cười cười, nói ra. Ngươi đi kia, ta liền đi đâu? Trông thấy Thải Ngọc Nhi ôn nhu khuôn mặt tươi cười trong lòng không khỏi trong lòng vì đó buông lòng mấy ngày nay vì ma tộc sự tình. Ni Cổ Lạp Tư thế nhưng là trong lòng cảm thấy áp lực, chỉ có cùng với Ngọc Nhi thời điểm Ni Cổ Lạp Tư trong lòng sẽ cảm giác được một cỗ yên tĩnh đánh tới, hóa giải áp lực của mình. Hỏa Phong không khỏi cười nói ra. Xin nhờ, các ngươi có phải hay không có tình chọc tức ta cái này đàn ông độc thân? Đương nhiên, ta không phải không cho các ngươi ăn ái, mà là chú ý một chút người khác cảm thụ có được hay không? Thải Ngọc Nhi trên mặt không khỏi đỏ lên, sẵn giọng. Nói cái gì đâu, lại tới lấy cười chúc ta, nếu không ngươi cũng đi tìm một người bạn lữ nha. Hỏa Phong không khỏi ngửa đầu nhìn thiên. Vinh Váo Trùng Thiên nói ra. Ta cảm thấy ta còn trẻ, dáng dấp lại đẹp trai như vậy. Lại nói hiện tại ta sẽ không vì một cái cây mà từ bỏ toàn bộ sâm lâm. Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi trên mặt không khỏi thần sắc cổ quái, không khỏi trong lòng phỉ báng tuổi trẻ. Cũng đã sống hơn ngàn tuổi, mặc dù ma thú cấp cao nhất tuổi thọ rất dài, nhưng là liền xem như dạng này, hơn ngàn tuổi cũng đã không nhỏ. Còn cái gọi là xuất khí, hai người đem Hỏa Phong từ đầu tới đuôi nhìn một lần đều không có tìm được cùng cái từ ngữ này đem đối ứng địa phương. Hỏa Phong bị hai người quái gì ánh mắt nhìn xem, không khỏi hỏi. Làm sao? Có vấn đề gì không? Ni Cổ Lạp Tư che giấu lương tâm nói ra. Không có gì, cảm thấy ngươi rất có kiến giải. Nhìn thấy Hỏa Phong hưng phấn địa khuôn mặt, lại không khỏi nói ra. Chúng ta bây giờ vẫn là đi nhìn xem chủ nhân thế nào. Cái này đều nhanh một tháng thời gian. Làm sao còn không có xuất quan đó đi thôi. Nói xong hướng không trung bay đi, Thải Ngọc Nhi theo sát phía sau. Hỏa Phong bất mãn nói ra. Về phần vội vã như vậy sao, để cho ta ngay cả lời đều không nói. Hỏa Phong cũng là nhanh chóng hướng không trung bay đi. Mặc dù Lăng Thiên đã ở bế quan dài như vậy thời gian, nhưng là Hỏa Phong thế nhưng là không có chút nào lo lắng, ngược lại cảm thấy mình chủ nhân sau khi xuất quan thực lực nhất định sẽ lại chứng một đại thể. Hỏa Phong ngấm lại đều cảm thấy tâm nóng, không khỏi tăng nhanh tốc độ, hướng Ni Cổ Lạp Tư hai người đuổi theo. Hỏa Phượng luyện công tòa kia núi lửa, hiện tại cỗ này núi lửa mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là bên trong có biến hóa nghiêng trời lệch đất. To lớn hố trong huyệt, đại lượng, hỏa linh lực, không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Những này, hỏa linh lực, không ngừng mà bị một chỗ không ngừng hấp thu kia là một cái cử đại năng lượng cầu, là từ cực kỳ tinh thuần, hỏa linh lực, ngưng tụ mà thành toàn bộ năng lượng cầu có to khoảng 10 trượng. Trung quanh đại lượng, hỏa linh lực, không ngừng mà bị hấp thu, nhưng điều người kỳ quái là, cái này năng lượng cầu lớn nhỏ không có một chút điểm gia tăng. Đây đều là coi là tại năng lượng cầu bên trong lăng thiên ngay tại đại lượng hấp thu những này khổng lồ, hỏa linh lực. Lúc đầu bắt đầu 10 ngày thời gian, lăng thiên là dựa theo, liệt dương đan quyết, công pháp vận hành, đại lượng, hỏa linh lực, bị lăng thiên thân thể hấp thu thể nội đan hỏa đang hấp thu lượng lớn về sau, uy lực tại một chút xíu gia tăng. Nhưng là 10 ngày sau, lăng thiên thể nội đan linh hỏa đột nhiên phát sinh dị biến. Hình thành hấp lực cường đại điên cuồng hấp thu chung quanh, hỏa linh lực, có được, âm dương hỗn độn chân nguyên, lăng thiên, không cần lo lắng, hỏa đột tùy ý yên tâm to gan buông xuôi bỏ mặc. Trong đan điền đan hỏa đột nhiên biến hóa, lăng thiên ẩn ẩn cảm thấy không phải chuyện gì xấu, liền tranh thủ thần trí của mình dò xét tình huống, chỉ gặp vùng đan điền đan linh hỏa, bắt đầu rụt rì xoay tròn, phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Đem lượng lớn, hỏa linh lực, không ngừng mà hấp thu, hiện tại màu xanh biếc đan linh hỏa uy lực ngay tại một chút xíu gia tăng, trong đó kia cỗ màu trắng hỏa diễm cũng đang mạnh lên, bất quá bây giờ cái này bích bạch song sắc đan linh hỏa không ngừng mà xoay tròn lấy. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, là chưa từng có. Nhưng là bây giờ đan linh hỏa tựa như là cái hang không đáy, không ngừng mà thôn phệ hấp thu, hỏa linh lực. Loại tình huống này xuất hiện liền không có dừng lại dấu hiệu, thời gian ngày lại ngày trôi qua, lăng thiên có chút suy đoán cảm thấy mình thể nội đan linh hỏa có thể muốn tấn cấp. Không chính xác tới nói, là âm dương hỗn độn linh hỏa muốn tấn cấp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 207. Đan linh hỏa tấn cấp. Rốt cuộc muốn tấn cấp sao? Lăng thiên đối với âm dương hỗn độn xí hỏa đã thèm nhỏ dãi rất lâu, mấy năm gần đây thời gian, lăng thiên không giờ khắc nào không tại nghĩ cái này càng hơn một tầng, xí hỏa đến cùng là loại nào uy lực. Xem ra nhiều năm tâm nguyện cũng nhanh muốn đạt thành, lăng thiên mặc dù hưng phấn, nhưng là vẫn lòng yên tĩnh chỉ thủy. Bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, lăng thiên có lẳng lặng địa tu luyện 20 ngày tới. 20 ngày tích lũy, rốt cuộc để lăng thiên vùng đan điền đan linh hỏa phát sinh biến hóa, hiện tại lúc đầu đan linh hỏa đã trở nên ấm ánh sáng long lanh thật giống như thượng giai phỉ thúy, trong đó một đạo màu trắng hỏa diễm xen lẫn ở giữa, hiện tại đan linh hỏa đã ngừng xoay tròn lại, lẳng lặng địa dừng ở lăng thiên vùng đan điền, trong đó vẫn là không ngừng hấp thu đại lượng, hỏa nguyên lực. Rốt cục tại xanh biếc đan linh hỏa phía trên, xuất hiện một tia màu đỏ, cái này một tia màu đỏ xuất hiện, làm cho cả đan linh hỏa tốc độ hấp thu lập tức tăng lên gấp 5-6 lần, hiện tại bao khỏa tại lăng thiên chung quanh thân thể, từ đại lượng, hỏa linh lực. Ngưng tụ năng lượng cầu bởi vì đột nhiên biến hóa, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Dạng này tăng nhanh, chung quanh hỏa linh lực càng thêm điên cuồng hướng lăng thiên lao đi, đồng thời bị hấp thu. Một canh giờ qua đi, toàn bộ núi lửa bên trong hỏa linh lực lập tức giảm bớt một thành. Cái này đã khá là khủng bố. Lăng thiên vị trí núi lửa không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, tối thiểu có mấy trăm vạn năm lịch sử. Lâu như vậy thời gian bên trong, cả tòa núi lửa bên trong, hỏa linh lực kia là kinh khủng cỡ nào nha, nhưng là lăng thiên một canh giờ điên cuồng hấp thu, vậy mà để bị hấp thu cả tòa núi lửa một thành, hỏa linh lực, cái này thật sự là quá biến thái. Nhưng là đổi lấy thành quả vẫn là không sai, hiện tại lăng thiên thể nội đan linh hỏa phía trên đã có 1/6 địa phương biến thành màu đỏ, mà lại uy lực cường đại từ đan linh hỏa bên trong truyền ra, uy lực so trước kia phải cường đại gấp 5 lần nhiều. Hiện tại không khó tưởng tượng, đến lúc đó, đan linh hỏa thành công tấn cấp thành đan sĩ hỏa thời điểm, cái kia uy lực đơn giản kinh khủng khó mà tưởng nổi. Đây là Ni Cổ Lạp Tư ba người đã đi vào núi lửa bên ngoài, ba người nhìn phía dưới đại lượng, hỏa linh lực, không ngừng mà hướng một chỗ điên cuồng tụ tập, tại một cái cửa hang chỗ nhìn thấy một cái cự đại năng lượng cầu. Hỏa Phong không khỏi biến sắc, trầm giọng nói ra. Hiện tại thân thể của chủ nhân ngay tại điên cuồng hấp thu hỏa linh lực, hả? Chính là kỳ quái, làm sao chỉnh cái núi lửa, hỏa linh lực biến mất nhiều như vậy? Không phải là nơi này vốn chính là Hỏa Phong chỗ tu luyện, đối với nơi này tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hiện tại toàn bộ núi lửa bên trong biến hóa tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi không khỏi nhìn về phía Hỏa Phong, không biết đến cùng là dạng gì sự tình để thất thố như vậy. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hỏa Phong thật sâu nhìn xem phía dưới, trong miệng giải thích nói, nơi này không có người nào so ta quen thuộc hơn, hiện tại toàn bộ núi lửa bên trong hỏa linh lực giảm bớt rất nhiều. Hiện tại chủ nhân còn tại điên cuồng hấp thu đại lượng hỏa linh lực, hai ngày trước, ta đến đây xem xét thời điểm, không có điên cuồng như vậy. Gia chủ nhân là bởi vì cái gì duyên cớ, cần đại lượng năng lượng, mới có thể làm như vậy. Thải Ngọc Nhi nói ra, không phải là Lăng Thiên tu vi lại có đột phá. Thải Ngọc Nhi không quá xác định nói, Ni Cổ Lạp Tư cùng Hỏa Phong không khỏi bốn mắt nhìn nhau cùng kêu lên nói ra. Rất có thể. Hiện tại mọi người vẻ mặt chú ý nhìn xem phía dưới biến hóa. Hiện tại Lăng Thiên cẩn thận quan sát cái này mình vùng đan điền biến hóa, không khỏi đang nghĩ có thể hay không để đan linh hỏa tấn cấp tốc độ biến mau một chút đâu. Không khỏi vận dụng toàn thân chân nguyên tại Lăng Thiên thân thể bay ra càng cường đại hơn hấp lực, chung quanh hỏa linh lực tranh nhau chen lẫn hướng Lăng Thiên trong thân thể chui. Tại Lăng Thiên bên ngoài cơ thể năng lượng cầu ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Chính xác núi lửa hỏa linh lực hình thành một cỗ năng lượng tiểu long quyển không ngừng mà rót vào năng lượng cầu phía trên, dù vậy, năng lượng cầu vẫn là đang không ngừng giảm nhỏ. Có thể nghĩ Lăng Thiên tốc độ hấp thu là bực nào mau lẹ. Hỏa Phong trông thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Tên điên, đơn giản chính là tên điên. Không nghĩ tới còn có dạng này hỗn tới, các ngươi có hay không thấy qua điên cuồng như vậy hành vi? Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi cũng là kinh hãi, cảm thấy Lăng Thiên xác thực thái cuồng hơn một chút, tâm tư nóng lòng một chút. Ni Cổ Lạp Tư trầm giọng nói ra. Tên điên đúng là cái rất tốt hình dung từ, dùng tại chủ nhân trên thân xác thực thỏa đáng, bất quá có lúc, tên điên cùng thiên tài là tương thông. Chủ nhân nếu như không điên cuồng, liền sẽ không có cái này một thân kinh thế tu vi, nếu như không điên tử, liền sẽ không tổ kiến ma thú quân đoàn. Thải Ngọc Nhi cũng nói ra. Đúng nha, Lăng Thiên cũng có thể làm cho ta khởi tử hồi sinh, còn có cái gì là không thể nào. Điên cuồng một điểm có cái gì không tốt? Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Chúng ta tiếp tục nhìn xuống đi. Đây là Hỏa Phong vừa sợ kêu lên. Trời ơi, là Ly Hỏa Tinh, không nghĩ tới nơi này có Ly Hỏa Tinh, ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, vậy mà không có phát hiện. Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi vội vàng nhìn xuống đi, nguyên lai gây nên Hỏa Phong thét lên chính là tại nham tương bên trong một đoàn nhỏ năng lượng màu đỏ, những năng lượng này bên trong ẩn chứa lượng lớn hỏa linh lực. Những này, năng lượng màu đỏ rực chính là trên lửa tinh hoa Ly Hỏa Tinh. Ly Hỏa Tinh cũng không phải là tất cả trên lửa đều có, cái này có chút tuế nguyệt dài trên lửa mới có, Ly Hỏa Tinh tồn tại. Đây đều là toàn bộ trên lửa vô số trong năm tháng thai nghén mà thành năng lượng, thật sự là mỗi cái tu luyện đan hỏa cường giả đều sẽ điên cuồng. Ly Hỏa Tinh có thể làm cho bọn hắn đan hỏa thăng hoa một cái cấp độ. Những này, Ly Hỏa Tinh không ngừng mà hướng Lăng Thiên vọt tới. Những này, ly hỏa tinh, dung hợp tại hỏa linh lực ngưng tụ năng lượng cầu phía trên, tại Lăng Thiên không ngừng hấp thụ năng lượng thời điểm tiến vào trong thân thể, khi những này ly hỏa tinh tiến vào Lăng Thiên thân thể về sau, nhanh chóng bị trong đan điền đan linh hỏa này thôn phệ, không có thôn phệ một cái, ly hỏa tinh đoàn năng lượng, đan linh hỏa phía trên màu đỏ liền sẽ chứng bên trên một phần. Lăng Thiên không khỏi thần sắc chấn động, hắn đã sớm nhận ra ly hỏa tinh, hắn cũng là không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại có đại lượng ly hỏa tinh. Lăng Thiên không khỏi cảm thấy mình vận khí thật sự là quá tốt rồi, ngay cả ly hỏa tinh đều đụng phải, càng thêm xảo chính là tại mình tấn cấp đan sĩ hỏa thời điểm xuất hiện, thật sự là trời cũng giúp ta. Lăng Thiên thế nhưng là không biết khách khí là như thế nào viết, liền tranh thủ chung quanh ly hỏa tinh hấp thu, đồng thời để cho mình đan linh hỏa nhanh chóng thôn phệ. Lăng Thiên thể nội đan linh hỏa phía trên màu đỏ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, uy áp từ phía trên phát ra. Một canh giờ qua đi, tại đại lượng ly hỏa tinh không ngừng mà bổ sung dưới, hiện tại đan linh hỏa đã bị tiến hóa 2/3, hiện tại chỉ còn lại 1/3. Trải qua một canh giờ không ngừng mà hấp thu, phía ngoài ly hỏa tinh càng ngày càng ít. Bất quá cái này Lăng Thiên đã ở không thèm để ý, cho dù ở cấp tính, nhưng là hai canh giờ còn có thể chờ đến. Lăng Thiên có lòng tin, mình hai canh giờ liền có thể thành công tấn cấp đến đan sĩ hỏa cảnh giới. Lăng Thiên không ngừng mà hấp thu bốn phía tất cả ly hỏa tinh cùng lượng lớn hỏa linh lực, hai bút cùng vẽ, tốc độ cũng là không chậm. Hai canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rốt cục tại vùng đan điền đan linh hỏa đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, thành công tấn cấp đến đan sĩ hỏa. Cường đại uy áp để Lăng Thiên không khỏi cảm thấy hài lòng, không khỏi lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, cuối cùng thành công. Nói xong đem vùng đan điền đan linh hỏa thả ra bên ngoài cơ thể, chỉ gặp một đoàn màu đỏ hỏa diễm dừng lại trên không trung, chung quanh không gian tại cường đại uy áp dưới vỡ vụn, lỗ đen, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, một cái phương viên 15 trượng lỗ đen xuất hiện, như thế lớn lỗ đen xuất hiện liền đã chứng minh đan sĩ hỏa kinh khủng. Mặc dù đan sĩ hỏa uy lực dọa người, nhưng lại đối Lăng Thiên một chút cũng không có thương tổn. Lăng Thiên thân ở trong lỗ đen, mình nhìn trước mắt đan sĩ hỏa, không khỏi trong lòng cảm khái, đây chính là uy lực của nó sao, quả nhiên là cường hãn nha. Lăng Thiên mà biết, tương lai đan sĩ hỏa còn rất dài một đoạn đường muốn đi đó, tương lai đan linh hỏa sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Lúc này Ni Cổ Lạp Tư ba người cũng xuống, đứng ở đằng xa vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Lăng Thiên bên người kia một đoàn màu đỏ hỏa diễm, kỳ dị là bên trong chỗ sâu còn có một cỗ màu trắng hỏa diễm, bọn hắn hiện tại thật giật mình nói không ra nói đến, chỉ là vẻn vẹn nhìn cái nào to lớn lỗ đen liền đã biết trước mắt hỏa diễm cường đại. Ni Cổ Lạp Tư ba người thế nhưng là vận dụng toàn thân chân nguyên chống cự lại đan sĩ hỏa uy áp, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lăng Thiên lúc này xoay người đối ba người cười nói. Các ngươi đã tới, hôm nay thật là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian, ta đan hỏa rốt cuộc tấn cấp. Hỏa Phong không khỏi nói ra. Công tử nha, ta nói ngươi có thể hay không đem đoàn kia hỏa diễm thu lại, nó thật đúng là kinh khủng nha, nó là cái gì? Lăng Thiên hơi suy nghĩ, đan sĩ hỏa dung nhập vào trong thân thể, về tới trong đan điền đối ba người nói ra. Nhưng là cử thế vô song đan sĩ hỏa. Tại Lăng Thiên đem đan sĩ hỏa thu lại về sau, ba người cảm thấy mình dễ dàng xuống tới. Đối với vừa rồi kia một đoàn yêu dã hỏa diễm, bọn hắn tràn đầy kiêng kỵ, bọn hắn cảm thấy một tia khí tức tử vong, đây là tới từ đám bọn hắn sâu trong linh hồn run rẩy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 208. Hậu viện đến. Lăng Thiên nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư ba người, không khỏi nói ra. Các ngươi tới đây thế nhưng là có chuyện gì không? Lăng Thiên nhìn thấy ba người chỗ mi tâm một màn kia ngưng trọng, không khỏi đang nghĩ có phải hay không mình trong lúc bế quan chuyện gì xảy ra. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi nói ra. Công tử, tại ngươi trong lúc bế quan, ma tộc ngoài thông đạo phong ấm rốt cục nát. Hiện tại ma tộc đại quân đã xâm lấn đại lục, tại Nhật Nguyệt Sơn mạch địa vực đại chiến một trận, trong đó lẫn nhau có tử thương, đồng thời ma tộc tại lần này chân chính bên trong tiểu thắng một bậc. Hiện tại song phương ngay tại ngưng chiến. Lăng Thiên nghe được những tin tức này, không khỏi biến sắc, lập tức khôi phục lại. Nên tới trước sau sẽ tới, Lăng Thiên không nghĩ tới mình bế quan đoạn này thời gian, đại lục ở bên trên vậy mà phát sinh những chuyện này. Không khỏi nói ra. Hiện tại ma thú quân đoàn là tình huống như thế nào? Tinh linh tộc cùng tộc ải nhân ngươi có thể phái người tiến đến nói cho bọn hắn ma tộc xâm lấn tin tức. Ni Cổ Lạp Tư gật gật đầu nói ra. Hiện tại ta đã phân phó đi trước sau một ngày, ma thú đại quân vừa đến năm quân đoàn 5.000 vạn ma thú chuẩn bị xuất phát. Tinh linh tộc cùng tộc ải nhân ta cũng đã thông chi đến. Hiện tại song phương ngay tại tụ tập nhân thủ chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về. Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu, hài lòng nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư, không có mình tồn tại, Ni Cổ Lạp Tư đem mọi chuyện cần thiết đều làm được. Hỏa Phong lúc này nói ra. Tông tử, chúng ta có phải hay không hiện tại liền trở về nha? Hiện tại toàn bộ quân đoàn thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đây này. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tới trước không chu toàn ma sơn, nói xong hướng không trung bay đi, chỉ gặp một thân ảnh từ núi lửa bên trong bay ra, hướng không chu toàn ma sơn phương hướng bay đi, sau đó ba đạo thân ảnh đi theo sát nút. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày trôi qua, này 10 ngày thời gian, ma tộc đại quân cùng nhân loại liên quân ở giữa đại chiến không thua 8 lần, trong đó tử vong nhân số có dâng lên đến một cái kinh khủng độ cao, tích lũy cộng lại có 34 triệu nhân loại cùng ma nhân tử vong. Đây đã là cái phi thường khủng bố con số, hiện tại ma tộc cùng nhân loại hậu phương còn tại liên tục không ngừng tiến về trợ giúp. Hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên mọi người đã biết ma tộc ngoài thông đạo phong ấm đã giải trừ, mà lại hiện tại đang cùng người đến đại quân ngay tại triển khai huyết chiến. Hiện tại toàn bộ đại lục đều tại vì vậy mà mưa gió biến sắc. Hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên đại lượng cao thủ toàn bộ tiến về ma tộc thông đạo phương hướng. Đại lục ở bên trên các đại môn phái, các thế lực lớn đều phái ra mình lực lượng cường đại tiến về trợ giúp. Một chút đại môn phái nguyệt cấp cao thủ cùng những cái kia thực lực mạnh mẽ ẩn sĩ cũng đều đã đồng thân. Bọn hắn biết lúc này thật sự nếu không đồng tâm hiệp lực, kết quả cuối cùng sẽ chỉ làm toàn bộ đại lục lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, không chỉ là mình sẽ chết, liền thân bên cạnh thân nhân cũng sẽ gặp nạn. Một bên khác, ma tộc bên trong Hắc Ám Ma Long nhất tộc cùng Minh Long nhất tộc đại lượng cao thủ đã tới trước. Chỉ là nguyệt cấp cao thủ liền đã đến 6 cái nhiều, đến bây giờ Hắc Ám Ma Long Vương cùng Minh Long Vương còn không có đến đây, nghe nói 2 cái Long Vương cũng sắp tới. Ma Vương Khải Hoa bọn người nhìn thấy đại lượng cao thủ ma tộc đến đây trợ trận, không khỏi đại hỉ, không khỏi để bọn hắn phân ra một bộ phận tiến về bên ngoài đại lục, lập tức có 5.000 Hắc Ám Ma Long cùng Minh Long tiến về bên ngoài đại lục. Tại cái này một nhóm cường đại hậu viện, Bố Nặc Tư trên mặt không khỏi vui mừng, vội vàng hướng nhân loại liên quân khởi xướng đại chiến, đồng thời những này Hắc Ám Ma Long cùng Minh Long cũng đều tham gia tiến đến tại đại lượng long tộc trợ giúp dưới, ma tộc đại quân vừa vào sân liền chiếm hết thượng phong, đại lượng nhân loại chết tại tràng chiến dịch này bên trong, nhân loại liên quân bên trong phái ra đại lượng cao thủ tiến về chiến trường, muốn săn giết những này Hắc Ám Ma Long cùng Minh Long. Mặc dù hữu hiệu không sai, nhưng là nhân loại cao thủ vẫn là càng nhiều. Một thời gian toàn bộ chiến trường hiện ra thiên về một bên tình trạng, nhân loại liên quân chỉ có thể phái ra đại lượng quân đội cùng cao thủ tiến về chiến trường, hy vọng có thể ngăn cản một chút ma tộc đại quân tình thế, nhưng là Bố Nặc Nhĩ không phải người ngu thật vất vả, này cuộc chiến tranh chiếm hết tiên cơ tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, cũng là phái ra đại lượng cao thủ. Lần này, nhân loại liên quân tình huống liền lộ ra không ổn. Trên chiến trường không ngừng chém giết, nhân loại, ma nhân đang không ngừng tử vong, ngày kế, toàn bộ nhân loại liên quân vậy mà tử thương 1.000 vạn, cái này nhiều, mà ma tộc tử vong gần 500 vạn, một trận chiến này nhân loại là bại hoàn toàn. Sau đó 3 ngày thời gian, mỗi ngày đối chiến tử vong thảm trọng đều là nhân loại liên quân, bất quá khi ngày thứ tư thời điểm, nhân loại liên quân rốt cuộc đã đến một nhóm nguyệt cấp cao thủ, dòng giã 15 người, những này nguyệt cấp chi cảnh cao thủ có ẩn sĩ, cũng có đứng đầu một phái, bọn hắn đến không thể nghi ngờ là làm cho cả liên quân thực lực phóng đại. Chỉ riêng thánh lão nhân nhìn thấy trước mắt những này nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, trên mặt rốt cuộc xuất hiện tiếu dung, nói ra. Hiện tại chúng ta đỉnh cấp cao thủ đã vượt qua ma tộc đi tốt, hôm nay trên chiến trường chúng ta cũng ra tay đi. Các vị nguyệt cấp chi cảnh cao thủ không có ý kiến gì, tại thời kỳ phi thường, lấy nhiều thắng ít cũng không phải kiện đáng xấu hổ sự tình. Lại thêm mấy ngày nay, nhân loại liên quân có thể nói đã nguyên khí đại thương. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Rốt cuộc đại chiến bắt đầu, lần này ma tộc đại quân càng thêm hung hãn, bởi vì mấy ngày qua nhiều lần thắng lợi, đã đem những này ma tộc sĩ khí nâng lên đỉnh điểm. Hiện tại chính là ma tộc hiện ra bọn hắn cường đại thời điểm, giết nhân loại càng nhiều bọn hắn càng cảm thấy đau nhanh. Nhưng là một ngày này chú định không tầm thường, bởi vì tại bọn hắn trên không nhân loại 26 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ ngay tại trên bầu trời nhìn xem dưới thân chiến trường. Bọn hắn đều nhìn ra hiện tại ma tộc chiếm hết thượng phong. Huyễn Tâm Tôn giả lúc này nói ra. Hiện tại nhân loại liên quân sĩ khí đã thấp xuống rất nhiều, cùng ma tộc đại quân khí thế như hồng so sánh thật sự là. Đạm Đài Vũ nói ra. Đúng nha, một trận chiến này chúng ta nhất định đừng thua, cao thủ ma tộc có chúng ta kiềm chế lại, ngược lại thời điểm dư thừa nguyệt cấp cao thủ tại ma tộc trong trận doanh đại khai sát giới. Bất quá bây giờ, chúng ta trước tiên có thể đi sát lục một trận, có thể sát nhiều ít là nhiều ít, nhưng là cao thủ ma tộc tới lại nói. Chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi gật gật đầu nói ra. Liền theo Đạm Đài lão để nói xử lý, chúng ta đi thôi. Hiện tại vô luận như thế nào nhất định phải sát sát ma tộc nhuệ khí. Chúng ta đi. Nói xong cùng một chỗ hướng như trăng sơn mạch bay đi. Hiện tại Nhật Nguyệt Sơn Mạch đã là ma tộc đại bản doanh, bố nặc nhĩ chỉ huy đại chứng liền thiết lập tại Nhật Nguyệt Sơn Mạch ngọn núi cao nhất, đại lượng cao thủ ma tộc chứ hàng ở chỗ này. Lúc này tất cả cao thủ ma tộc đột nhiên cảm giác được từng đợt hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không khỏi tất cả nguyệt cấp cao thủ trên mặt không khỏi trở nên trắng bệch, một cỗ vô cùng cường đại khí thế từ trên không trung không ngừng mà truyền. Các vị cao thủ ma tộc không khỏi ngẩng mặt lên, khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong kia 26 đạo thân ảnh. Các vị cao thủ ma tộc trên mặt không khỏi trở nên trắng bệch, bọn hắn nhưng là từ những này nhân loại cao thủ trên thân phát ra tới khí tức liền có thể cảm giác được. Không chung cái này 26 thân ảnh toàn bộ là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Bọn hắn đến bên trong thực lực cường đại nhất chính là tinh cấp đỉnh phong thực lực. Tại Nhật Nguyệt Sơn Mạch chủ trương bên trong, ngồi hơn 10 thân ảnh, bố nặc nhĩ mặt cũng đã cảm giác được cái này một cỗ tuyệt cường lớn khí tức, không khỏi trên mặt biến đổi, vội vàng kia ăn một cái màu trắng tảng đá, một đạo màu trắng hồn tia rút ra mà xuất. Rót vào cái này màu trắng trong viên đá, đồng thời đem nó vẹo toái, sắc mặt khó coi nói ra. Những này đại lục đáng chết nhân loại, vậy mà đem chiêu này ra, bọn hắn không phải cùng bản tộc cao thủ nói qua tạm thời ngưng chiến sao? Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà âm chúng ta, tức chết ta. Đây là một cái tràn đầy lệ khí đại tướng đi lên trước nói ra. Đại soái, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra kẻ đến không thiện nha. Bố nặc tư trong mắt vặn một cái, nói ra. Hiện tại cũng là không có cách nào, hiện tại chỉ có chờ trong tộc cao thủ đến, hiện tại cách này muốn chúng ta ủng hộ nhất thời nửa khắc là được rồi. Trong đại chứng ma nhân nhóm toàn bộ yên tĩnh trở lại, bọn hắn biết mình tinh cấp đỉnh phong thực lực là không có khả năng lúc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ địch thủ. Liền xem như lên làm nhất thời nửa khắc. Như vậy ở chỗ này cao thủ ma tộc sẽ tử thương thảm trọng, nhưng là đây cũng là không có cách nào. Bố Nặc Nhĩ cảm thấy ở chỗ này vậy mà không có bản tộc cao thủ tỏa chấn, thấy chính là cái sai lầm chí mạng. Lúc này đám người nghe được bên tai truyền đến từng tiếng, rầm rầm rầm tiếng vang. Đám người biết nhân loại nguyệt cấp cao thủ rốt cuộc động thủ, trên mặt không khỏi biến đổi. Bố Nặc Nhĩ trầm giọng quát. Đi, chúng ta ra ngoài nghênh chiến, ma tộc không có một cách nào sợ chết, muốn chém hết chúng ta, không dễ dàng như vậy. Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài sau trầm giọng quát. Chúng cao thủ ma tộc nghe lệnh bắt đầu phản kích, chỉ cần có thể kéo dài trong đoạn thời gian, bản tộc cao thủ liền sẽ đến đây. Chúng cao thủ ma tộc mừng rỡ, bọn hắn biết có lẽ mình sẽ chết, nhưng là cũng không muốn chết dạng này uất ức. Thế là giơ tay lên bên trên chiến đao, không ngừng mà bổ ra từng đạo đao khí, phóng tới không trung, hàng trăm hàng ngàn cao thủ đồng loạt ra tay, Huyễn Tâm tôn giả mấy người cũng không dám coi thường. Vội vàng dùng chân nguyên ngưng kết thành một đạo năng lượng cường đại che đậy. Bành bành bành không ngừng mà tiếng vang, đại lượng đao khí không ngừng mà đụng vào bên trên, chỉ là để lay động kịch liệt, mà không thể đem nó chém nát. Nhưng là chúng cao thủ ma tộc không có dừng lại dấu hiệu, không ngừng mà phát ra đại lượng đao khí. Huyễn Tâm tôn giả nói ra, chúng ta khoái điểm động thủ sao, chờ một lát, chỉ sợ không có cơ hội. Các vị vượt cấp cao thủ gật gật đầu, trên tay ngưng tụ ra từng cái vô cùng cường đại năng lượng cầu, không ngừng mà hướng phía dưới ném đi. Rầm rầm rầm, không ngừng mà có cao thủ ma tộc bị tạc chết, nhìn thấy dưới tay mình không ngừng mà chết đi, Bố Nặc Nhĩ trên mặt trở nên càng ngày càng khó coi, cái này đều là tinh. Hơ của ma tộc bên trong tinh. Hơ nhả. Ngay tại Bố Nặc Nhĩ phân thần thời khắc, một cái năng lượng cầu công kích đến trên người hắn, bịch một tiếng vang thật lớn, Bố Nặc Nhĩ không khỏi kêu thảm một tiếng, trùng điệp ngã xuống, nhưng là cũng chưa chết, trên người hắn chiến giáp nát một cái hố, đây chính là cái bảo khí đê giai chiến giáp nha, vậy mà chỉ có thể ngăn cản được nguyệt cấp cao thủ một chiêu. Cái này năng lượng cầu là Huyễn Tâm tôn giả phát ra tới. Hắn đã nhìn ra hiện tại ma tộc thống soái tối cao chính là trước mắt người này, không khỏi hạ nặng tay, muốn đem thu thập hết, nhưng là không nghĩ tới Bố Nặc Nhĩ trên người chiến giáp chặn lại hắn chí mạng một chiêu, cho dù là dạng này, hiện tại Bố Nặc Nhĩ đã không có sức chiến đấu. Huyễn Tâm tôn giả nhanh chóng ngưng kết xuất một cái năng lượng cầu hướng Bố Nặc Nhĩ ném ra ngoài. Bố Nặc Nhĩ nhìn chòng chọc vào nghĩ mình cấp tốc bay tới năng lượng cầu, muốn né tránh, nhưng là thân thể không có một tia khí lực, trong lòng không khỏi đại hận, mình còn không có giết hết đại lục ở bên trên nhân loại, liền muốn cái này phải chết sao? Thật không cam lòng nha, Bố Nặc Nhĩ đỏ ngầu cả mắt. Đây là một thanh âm truyền đến. Các ngươi quả nhiên hèn hạ, vậy mà tới trước một chiêu này, xem ra là chúng ta chủ quan. Một đạo năng lượng màu đen cầu hoành không xuất hiện, vừa vặn đụng vào Huyễn Tâm tôn giả ném ra năng lượng cầu bên trên, oanh một tiếng. Bạo tạc sóng năng lượng vẫn là để Bố Nặc Nhĩ nôn một ngụm máu, nhưng là hắn hiện tại trong lòng buông lỏng, biết mình trong tộc cao thủ rốt cuộc đã đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 209. Hỗn chiến chấn thiên. Huyễn Tâm tôn giả không khỏi thở dài, biết cao thủ ma tộc đã tới, đem người bị thương nặng Bố Nặc Nhĩ cứu lại. Khải Hoa chờ cao thủ ma tộc nhao nhao đến, trong đó có tứ chi hắc ám ma long cùng hai con minh long, chỉ từ khí thế bên trên liền có thể nhìn ra bọn hắn đều đã đạt tới nguyệt cấp chi cảnh. Nhìn thấy cái này sáu đầu long hậu, Huyễn Tâm tôn giả đám người trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới ma tộc cường viện nhanh như vậy đã đến, cái này thật to vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, như vậy ma tộc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tăng thêm trước kia cũng có 25 người, nhóm người mình chiếm không được nhiều ít ưu thế. Khải Hoa đi vào Bố Nặc Nhĩ bên người, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một viên tản ra năng lượng cường đại đan dược này ăn vào. Cái này đan dược thế nhưng là phi thường chân quý thánh dược chữa thương, liền ngay cả Khải Hoa cao quý như vậy ma vương điện hạ đều không có bao nhiêu, nhưng là Bố Nặc Nhĩ là mình ái tướng, lại thêm hắn là lần này đại chiến mình xác nhận thống soái, cho nên giờ khắc này chân quý đan dược này ăn vào. Nhìn thấy Bố Nặc Nhĩ khí tức trên thân càng ngày càng cường thịnh, Khải Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Bố Nặc Nhĩ không khỏi mở miệng nói ra. Đa tạ điện hạ ban ăn, tiểu nhân hổ thẹn. Khải Hoa không khỏi nói ra. Yên tâm đi, ngươi ở đây. Tâm khôi phục còn lại giao cho chúng ta đi. Nói xong hướng không trung bay đi. Hiện tại song phương đỉnh cấp cao thủ lại lần nữa gặp nhau, mặc kệ hiện tại cao thủ ma tộc trên mặt toàn bộ hiện đầy sát khí, bọn hắn đã dùng thần thức kiểm tra một hồi dưới người mình, phát hiện tại dưới đáy trong tộc cao thủ tử thương thảm trọng, không khỏi phẫn nộ đỏ ngầu cả mắt. Lúc này Khải Cách nói chuyện. Không nghĩ tới bên ngoài đại lục những này đến tu vi như thế nhân vật vậy mà có thể cũng là thất tín người, xem ra ta là xem trọng các ngươi. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Tất cả mọi người là người biết chuyện, lần trước chỉ là kế hoán binh, vậy nhưng lời thề chẳng qua là cái kéo dài thời gian lấy cớ. Vạn năm cừu hận há lại những vật này có thể chi phối. Khải Cách bất gật gật đầu, hắn biết Huyễn Tâm Tôn giả nói chân thật cũng không nói gì nữa. Khải Hoa lúc này mở miệng nói ra. Đa dạng này, chúng ta liền đối chiến đi. Lần này chúng ta là sẽ không để cho các ngươi nhẹ nhàng như vậy địa toàn thân trở ra. Hiện tại Khải Hoa trong lòng cái kia hận nha, mình nhất thời chủ quan, vậy mà không có phái cao thủ trấn thủ nơi này, này mới khiến bên ngoài đại lục những cao thủ này chui chỗ trống, để hiện tại trong tộc cao thủ tử thương nhiều như vậy. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Thật sao? Liền nhìn các ngươi có hay không loại này bản sự. Khải Hoa trầm giọng quát. Sát. Toàn bộ cao thủ ma tộc đã sớm nhìn không được, rút ra chính mình bảo khí hướng đối diện đại lục ở bên trên cao thủ phóng đi, Khải Cách càng là cái thứ nhất đi vào Huyễn Tâm Tôn giả cùng chỉ riêng thánh trước mơ quy tê của lão nhân trầm giọng quát. Hắc ám pháp tắc, hắc ám vô tận. Cường đại hắc ám pháp tắc năng lượng hướng hai người trùm tới. Huyễn Tâm Tôn giả cùng chỉ riêng thánh lão nhân không nghĩ tới đối phương vậy mà vừa lên liền sử dụng hắc ám pháp tắc năng lượng, hai người tại vội vàng ở giữa, tại cách này pháp tắc năng lượng phía trên thụ chút tổn thương. Hai người biết đối phương thật nổi giận, bằng không cũng không biết vừa lên đến liền vận dụng pháp tắc năng lượng. Chỉ riêng thánh lão nhân cũng không định giữ lại thực lực, trực tiếp vận dụng quang minh pháp tắc năng lượng quát. Quang minh pháp tắc chiếu sáng tứ hải. Cường đại lực lượng ánh sáng từ chỉ riêng thánh trên người ông lão phát ra, đem xâm nhập hắc ám năng lượng xua tán đi. Đã sự tình đến một bước này, Huyễn Tâm Tôn giả cũng trầm giọng quát. Công kích pháp tắc đao hải đúc tâm. Huyễn Tâm Tôn giả trên thân phát ra cường đại pháp tắc khí tức, trên tay vung vẩy Huyễn Long đao, một đạo hung hãn đao khí hướng Khải Cách công tới. Tại công kích pháp tắc, gia trì dưới đạo này đao khí uy lực tăng lên gấp 10. Khải Cách biết trước mắt đao khí không thể khinh thị, vội vàng điều động khởi thân thể bên trong hắc ám pháp tắc năng lượng, trầm giọng quát. Hắc ám pháp tắc, hắc ám thực tâm. Một cỗ cường đại vô cùng hắc ám năng lượng nghênh đón tiếp lấy, oanh một tiếng tiếng vang chấn động thiên vũ. Vô luận là ma tộc hay là nhân loại cao thủ nhìn thấy thật tại tiến công hai người vừa lên đến liền vận dụng pháp tắc năng lượng kinh đi chém giết, trong lòng cũng là kinh hãi. Đại lục ở bên trên trong lòng, cao thủ biết tiếp xuống quyết chiến tương sẽ rất thảm liệt. Mà cao thủ ma tộc trong lòng tràn đầy lửa giận, xuất thủ càng là bá khí lăng nhiên. Hai cỗ năng lượng tiêu tán về sau, Khải Cách bất nói ra. Một cái lính ngộ quang minh pháp tắc, một cái lính ngộ công kích pháp tắc, cái này đã đầy đủ để cho ta vận dụng mình toàn bộ thực lực. Nói xong trên người lại phát ra một cỗ cường đại, phong hệ pháp tắc, năng lượng, cái này khiến chung quanh cao thủ cũng vì đó ghé mắt, có thể lính ngộ được hai đại pháp tắc, cái này nói rõ người này vô luận là thiên phú hay là thực lực đều là vô cùng cường đại. Đại lục ở bên trên cao thủ chấn kinh. Mà ma tộc cao thủ lại là phấn chấn, bọn họ cũng đều biết Khải Cách thực lực, có hắn kiềm chế lại hai đại lính ngộ pháp tắc cao thủ, đây đối với ma tộc bên trong cao thủ tới nói là chuyện tốt. Hiện tại nhân loại nguyệt cấp cao thủ, lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng còn có 8 người, mà ma tộc lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng có thất nhân. Lần này tới long tộc trong cao thủ, có 2 con hắc ám ma long cùng 1 con minh long đã lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng. Như vậy, thực lực của hai bên liền không kém nhiều. Đám người rối rít tìm đối thủ của mình, bắt đầu giao chiến. Hiện tại tất cả cao thủ đều buông ra, không trung không ngừng có pháp tắc năng lượng bắt đầu đối bính. Về phần những cái kia không có lĩnh ngộ pháp tắc nguyệt cấp cao thủ cũng đang không ngừng kịch chiến. Trên bầu trời không ngừng mà đại chiến, để dưới đáy cao thủ ma tộc nhóm thấy là tâm thần thanh thản, trong cơ thể của bọn họ mài gọt đều sôi trào. Bố Nặc Nhĩ rốt cuộc đứng lên, hiện tại hai mắt tinh quang lập lòe, nhìn xem không trung đại chiến, nhìn xem không trung Huyễn Tâm Tôn Giả, ánh mắt lộ ra một vòng sát khí, trong lòng hắn đã đem Huyễn Tâm Tôn Giả hận lên. Cúi đầu xuống trầm giọng quát: "Ma huyết năm đẹp trai ở đâu?" Đây là từ bốn phía nhanh chóng đến đây vô vị thực lực đã tới tinh cấp đỉnh phong cấp độ ma soái, bọn hắn đi vào Bố Nặc Nhĩ trước người, trầm giọng nói ra: "Chúng ta ở đây có việc xin phân phó." Bố Nặc Nhĩ biết đối phương cùng mình là một cái cấp bậc, nhưng là mình hiện tại là thống soái thân phận, cho nên có thể hiểu lệnh bọn hắn. Bố Nặc Nhĩ nhìn một chút trước mắt ma huyết năm đẹp trai, trầm giọng nói ra: "Hiện tại mệnh lệnh các ngươi xuất lính bản bộ ma nhân, giết đi qua. Ta nhất định phải làm cho những này đáng chết nhân loại vì thế trả giá đắt, đi thôi. Trận chiến này chiến thắng, ta sẽ hướng Khải Hoa Ma Vương cho các ngươi thỉnh công." Ma huyết năm mặt đẹp trai bên trên vui mừng, biết mình biểu hiện thời điểm đến, không khỏi trầm giọng quát: "Tuân lệnh." Thế là xoay người rời đi. Ma huyết năm đẹp trai, mỗi một người bản bộ ma binh đều có 600 vạn, 5 người tổng lại có thể xuất lính ma binh 3.000 vạn. Xem ra lần này Bố Nặc Nhĩ muốn chơi lớn, hiện tại vừa rồi trở về từ cõi chết để Bố Nặc Nhĩ kế hoạch ban đầu phát sinh cải biến. Bố Nặc Nhĩ nhìn xem chung quanh cao thủ ma tộc, không khỏi nói ra: "Hiện tại thủ thương cao thủ đều đi chữa thương. Không bị tổn thương có thể đi trên chiến trường chém giết một phen, nhưng là chú ý không thể xâm nhập, tương lai các ngươi tác dụng sẽ lớn hơn." Mấy ngàn cao thủ ma tộc khom người nói ra: "Tuân mệnh." Nói xong rời đi. Không trung chiến trường hiện tại mưa gió biến hóa, hiện tại cao thủ ma tộc đem trong lòng mình nhiệt huyết một mặt biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, khát máu hiếu sát. Dù cho thực lực của đối phương muốn càng hơn mấy phần, nhưng là tại những này cao thủ ma tộc không có chút nào sẽ chiếm hạ phong. Vô cùng cường đại chân nguyên lẫn nhau không ngừng mà đụng chạm, bành bành bành. Chiến đấu không có nhiều hơn thời gian, nhưng lại mười phần kịch liệt, hiện tại đã là mỗi người mang thương. Đối với những này vượt cấp cao thủ quyết đấu, pháp tắc cùng pháp tắc va chạm càng để cho người hướng về, hiện tại song phương lĩnh ngộ pháp tắc nguyệt cấp cao thủ toàn bộ vận dụng lá bài tẩy của mình, đã sự tình đến một bước này. Cũng không biết lùi bước. Kịch chiến, không ngừng kịch chiến. Rầm rầm rầm tiếng vang vang vọng dáng mây, ma tộc ma nhân nhóm đều là đến là nguyệt cấp cao thủ trên không trung đối chiến đó, nhưng là dạng này thanh thế cũng không phải là bọn hắn có khả năng tưởng tượng, bọn hắn đối với bản tộc cao thủ có lòng tin. Cho nên bọn hắn đem tâm tư để đang đánh chiến đấu bên trong. Tại người ma nguyệt cấp cao thủ đối chiến thời điểm, tại ma tộc trong thông đạo đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ thân ảnh, chung quanh ma nhân trông thấy trước mắt cái này tuổi trẻ thân ảnh, nhất là thật sâu bên trên cất đặt lệnh bài thời điểm, chúng ma nhân đều hít một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi.